Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 17 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng một mực được bồi dưỡng tại học viện, bởi vậy cũng không biết sự tình Diệp Quan. Lần này, nếu không phải Lục Hiên mời nàng ra ngăn chặn Diệp Quan, nàng cũng sẽ không hiện thân. Lục Hiên thấp giọng thở dài, gật đầu. Kỳ thật, sự tình giữa An Gia cùng với Diệp Quan, tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không nói. Duy nhất dám nói chính là Diệp Quan chỉ. Nhưng bây giờ, Diệp Quan chỉ bị bãi miễn chức thủ tịch học viện, hơn nữa, còn bị giam lỏng. Hiện tại còn ai dám nói? Không có người nào dám. Nhìn thấy Lục Hiên gật đầu, Mục U U lập tức lắc đầu. Ngươi nếu sớm nói với ta, ta liền sẽ không đi ra ngăn hắn. Nói xong, nàng ôm cổ cầm, sau đó quay người rời đi. Lục Hiên do dự một chút, cuối cùng vẫn cái gì cũng không có nói, chỉ có thể thấp giọng thở dài. Mà lúc này, Mục U U đột nhiên lại dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan xa xa, lòng bàn tay khẽ lướt qua dây đàn. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh lướt về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan nhíu mày, đang muốn xuất thủ. Mục U U đột nhiên nói, Diệp công tử, đây là thần thuật trị liệu, có thể trị liệu vết thương trên người ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, luồng ánh sáng xanh kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, ấm áp. Như Mục U U nói, luồng ánh sáng xanh kia thật sự đang nhanh chóng trị liệu thân thể của hắn. Diệp Quan nhìn về phía Mục U U, hơi kinh ngạc. Mục U U lại cũng không nói gì thêm, chẳng qua là ôm cổ cầm quay người rời đi. Ở một bên, Lục Hiên nhìn thấy một màn này, thấp giọng thở dài, cũng không có ngăn cản. Lúc này, Diệp Quan cảm giác được thương thế trên người mình khôi phục rất nhanh. Mặc dù trong lòng cũng nghi hoặc nữ tử kia vì sao trợ giúp chính mình, nhưng hắn không có lãng phí thời gian, mà là cầm hành đạo kiếm quay người ngự kiếm mà lên, bay lên bên trên Thương Lan Sơn. Vào giờ khắc này, vài vị chấp pháp vệ phía dưới cũng không dám lại ngăn cản. Chẳng qua, bọn hắn đã một lần nữa thông chi cho Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Thực lực của thiếu niên này vượt ra khỏi dự đoán của chấp pháp vệ. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan liền muốn đi lên đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, thời không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ ngàn trượng đột nhiên ló ra từ trong đó. Sau đó đột nhiên đè ép xuống. Ầm ầm, vào giờ khắc này, không gian toàn bộ chân trời tại thời khắc này cũng méo mó. Mà cùng lúc đó, một cỗ áp lực đáng sợ giống như vạn sơn áp đỉnh ập thẳng xuống. Vẻ mặt của tất cả mọi người biến đổi, dồn dập bỏ chạy ra bên ngoài. Bàn tay này đè xuống, giống như trời sập, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Quan vào lúc nhìn thấy một chưởng này, vẻ mặt cũng là lập tức biến đổi. Chẳng qua vào giờ phút này, hắn căn bản là không có cách lùi bước, chân phải ngay lập tức giẫm một cái, mượn nhờ lực lượng không gian một lần nữa phóng lên tận trời, đâm ra một kiếm. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp xé rách bàn tay khổng lồ kia ra một lỗ hổng to lớn. Thế nhưng, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt trong nháy mắt tiếp theo. Hắn rơi xuống thẳng tắp từ trên không. Vào lúc hắn rơi xuống mặt đất, toàn bộ quảng trường đá xanh mấy ngàn trượng trực tiếp hóa thành bột mịn. Phốc! Trong miệng Diệp Quan lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết. Diệp Quan dùng tay phải cầm kiếm chống đất. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn rất nhiều nơi đều đã nứt ra. Hắn nhìn hành đạo kiếm, tự giễu cười một tiếng. Hành đạo kiếm không gì không phá, nhưng hắn hiện tại thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy ra thực lực của hành đạo kiếm. Chính mình vẫn là quá yếu. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Lúc này, giữa sân có người kinh hô, là An Võ Quân, một trong những phó thống lĩnh đạo binh Quan Huyền Học Viện. Trời ạ, y vậy mà đích thân đến. Thanh âm vừa dứt ở bốn phía, không gian đột nhiên nứt ra, trên trăm vị đạo binh cùng nhau đi ra. Toàn bộ đều là cường giả phía trên đang phong cảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người run sợ. An Võ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, bình tĩnh nói. Phía sau ngươi không phải có người sao? Gọi ra đi. Gọi ra đi. Nghe An Võ Quân nói. Tất cả mọi người bốn phía đều nhìn Diệp Quan. Sau lưng Diệp Quan có một vị nữ kiếm tu mặc váy màu máu. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mà lần này, vị nữ kiếm tu kia sẽ còn xuất hiện sao? Mà nếu như nàng xuất hiện, có thể đối kháng với An Võ Quân An gia sao? Không đúng. Đây cũng không phải là đang đối kháng với An gia, mà là đang đối kháng với Quan Huyền Học Viện. Ở Quan Huyền vũ trụ này, ai dám nghịch Quan Huyền Học Viện? Một vị đại kiếm đế, trăm vị đều không được. Mọi người nhìn Diệp Quan, đều là lắc đầu, trong lòng thở dài. Hôm nay, người nào tới cũng không cứu được thiếu niên kiếm tu này. Ở nơi xa, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng một lần nữa. Đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, thuấn sát nhất kiếm. Trực tiếp ra tay, không nói nhảm câu nào. Nhìn thấy một màn này, An Võ Quân híp hai mắt lại. Y phất tay áo vung lên, chỉ một thoáng. Không gian bốn phía vậy mà giống như thủy triều chấn động về phía Diệp Quan. Ầm, kiếm của Diệp Quan trực tiếp đánh nát không gian. Thế nhưng, bản thân hắn cũng không chịu nổi những lực lượng kinh khủng bốn phía kia. Cả người bay ra ngoài trong nháy mắt, chẳng qua. Hành đạo kiếm của hắn vẫn vọt qua được. Ngự kiếm thuật. Nhìn thấy hành đạo kiếm đánh tới, ánh mắt của An Võ Quân lạnh dần. Y đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Cú đè ép này, vô số không gian áp xúc tầng tầng lớp lớp tại thời khắc này, tạo thành một tầng bình chướng không gian vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, ầm, hành đạo kiếm vô cùng dễ dàng xé nát bình chướng không gian kia, liền như là lợi kiếm cắt đậu hũ, không có có nhận phải một tia trở ngại. Nhìn thấy một màn này, trong mắt An Võ Quân lập tức lóe lên một vệt kinh hãi. Vào giờ khắc này, y không còn dám cứng đối cứng, thân hình lóe lên, lùi lại trăm trượng về phía sau. Soạt, hành đạo kiếm đâm vào không khí. Mà ở trong nháy mắt đâm vào không khí, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, sau đó nắm chặt nó. Tiếp theo, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ầm, chỗ không gian Diệp Quan dẫm chân trực tiếp nứt ra, mà bản thân hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt An Võ Quân ngoài trăm trượng. Trong mắt An Võ Quân lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Y đột nhiên mở tay phải ra, sau đó thuận thế hất lên. Oanh! Cú hất lên này, không gian gần trăm trượng trước mặt y đột nhiên mạnh mẽ bị y nhấc lên. Sau đó giống như một dòng lũ lớn bao phủ về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn biết, hành đạo kiếm có thể chống cự cỗ lực lượng kinh khủng này. Thế nhưng hắn không thể. Bởi vậy, không có chút do dự nào, hắn đột nhiên buông hành đạo kiếm ra, dùng tâm ngự kiếm. Hành đạo kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xé nát dòng lũ không gian kia, chém thẳng về phía An Võ Quân. Mà lần này, An Võ Quân vẫn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là một lần nữa lóe lên về phía sau, lóe lên một cái. Y trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng đằng sau. Hành đạo kiếm một lần nữa chém vào khoảng không, mà Diệp Quan vừa định tiến lên. Nhưng vào lúc này, không gian bên phải hắn đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo cự quyền hư ảo trực tiếp đánh ra. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Một thanh kiếm khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn mãnh liệt xoay người chính là chém xuống một kiếm. Ầm, một kiếm chém xuống này, cự quyền kia mạnh mẽ bị hắn chém vỡ. Nhưng sóng xung kích lực lượng cường đại cũng trong nháy mắt chấn cho hắn liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, hai phía ở hai bên người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, tay hắn cầm kiếm khí đột nhiên chém ra một kiếm. Xoẹt, không gian trước mặt hắn, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ầm, ầm, không gian vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa liên tục lùi lại, mà ở bên trong quá trình hắn lùi lại, lại là rất nhiều đạo tàn ảnh vọt tới về phía hắn. Đạo binh hội đồng. Mà đúng lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên bay trở về trong tay Diệp Quan. Mà ở trong nháy mắt hành đạo kiếm bay trở về trong tay hắn, mấy vị cường giả đạo binh kia lập tức ngừng lại, không tiếp tục truy kích. Mà vào giờ khắc này, ở bốn phía Diệp Quan có mười mấy vị đạo binh đứng. Những đạo binh này bao vây hắn lại. mà còn có mười mấy vị đạo binh thì vây ở bốn phía chân trời. Rõ ràng là sợ Diệp Quan chạy trốn. Diệp Quan sau khi dừng lại, trên khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Trong khoảnh khắc, quần áo toàn thân hắn đều đã biến thành màu máu. Rõ ràng, thân thể của hắn cũng bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở bốn phía trầm mặc. Trên trăm đạo binh, lại thêm một vị an võ quân thực lực vô cùng kinh khủng. Chớ nói Diệp Quan hiện tại, coi như là một vị đại kiếm đế cảnh giới không thấp đến, chỉ sợ là cũng khó có thể ngăn cản. Ở nơi xa, an võ quân nhìn Diệp Quan, An Mục cùng với đạo tân thua ngươi, thật chính là không có oan chút nào. Không thể không nói, y vào giờ phút này trong lòng cũng là rung động. Quá khủng bố. Diệp Quan hiện tại chỉ là diệt không cảnh, so sánh với y, cảnh giới chính là kém xa vạn dặm. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, nhưng Diệp Quan lại có thể đánh với y một trận. Tuy nói là cầm lợi kiếm trong tay, nhưng thực lực của bản thân Diệp Quan cũng là phi thường đáng sợ. Phải biết, kiếm cho dù mạnh hơn, nhưng nếu thực lực cá nhân của Diệp Quan không được, đó cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Mà tốc độ của Diệp Quan, cho dù là y cũng đều có chút kiêng kỵ. Ở bên trong cùng giai, Diệp Quan tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận người nào. Mà nếu như cảnh giới Diệp Quan tăng đến cấp độ như y, khi đó, nghĩ đến đây, sát ý trong mắt An Võ Quân lập tức như thực chất, kinh khủng. Vào giờ khắc này, chỉ cần nghĩ đến Diệp Quan sau này, y cũng đều cảm thấy kinh khủng. Loại người này, một khi trưởng thành, tuyệt đối là nhân vật hết sức đáng sợ. Hiện tại nếu như không bóp chết ở đây, trong tương lai An gia nhất định sẽ bị diệt tộc. Nghĩ đến chỗ này, An Võ Quân đột nhiên bước ra phía trước một bước. Trong mắt hắn lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên dựng thẳng lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên đè ép xuống dưới. Oanh! Trên đỉnh đầu Diệp Quan, không gian trong vòng mấy trăm trượng đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng không gian kinh khủng giống như dòng lũ thao thiên đổ nghiêng xuống, ép về phía Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã ép đến đỉnh đầu Diệp Quan. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng áp bách này trực tiếp làm cho hắn không thể thở nổi. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn đột nhiên gầm thét, cầm kiếm phóng lên tận trời, cứng đối cứng. Vào giờ khắc này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cứng đối cứng. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ xé mở dòng lũ không gian kinh khủng kia ra một lỗ hổng. Nhưng cũng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không chỉ như thế, máu tươi trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Diệp Quan không quan tâm đến thương thế trong cơ thể, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đánh về phía An Võ Quân. An Võ Quân nhìn Diệp Quan một kiếm này đánh tới, vẫn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lóe về phía sau, lùi xa trăm trượng, tiêu hao. Y làm sao không nhìn ra được khuyết điểm hiện tại của Diệp Quan. Cảnh giới kiếm đạo quá mạnh, cảnh giới tự thân quá yếu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là kiếm của Diệp Quan. Uy lực của thanh kiếm này từ trước mắt mà nói, Diệp Quan cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Bởi vậy, y quyết định đánh tiêu hao chiến. Y có thể chậm rãi mài chết Diệp Quan. Một kiếm này của Diệp Quan thất bại một lần nữa. Loại cường giả giống như An Võ Quân, nếu như đối phương không cứng đối cứng, hắn sẽ không có cách nào làm gì được đối phương. Mà khi một kiếm này của Diệp Quan thất bại, mấy chục cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên chém ra một kiếm. Oanh! Trước mặt Diệp Quan, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra, một đạo kiếm quang bùng nổ. Mà mấy chục cỗ lực lượng kinh khủng kia bị một kiếm này của hắn chém vỡ. Nhưng vào lúc này, trên trăm cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên giống như mưa sa trút xuống đánh về phía Diệp Quan. Hội đồng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân trở nên ngưng trọng. Những đạo binh này cũng không phải cường giả bình thường. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm vung nhanh, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra, xẹt xẹt xẹt giữa sân, tiếng xé rách của từng đạo kiếm quang không ngừng vang vọng, mà Diệp Quan cũng liên tục lùi lại. ở bên trong quá trình lui lại. Y phục trên người hắn đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ, những đạo binh kia mới dừng lại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã lui xa trăm trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, tay phải cầm kiếm chống đất, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn vừa rồi đã uống vào 2 viên đan dược, nhưng mà tốc độ khôi phục căn bản không chống đỡ được tốc độ bị thương của hắn. Ở một bên, An Võ Quân cũng không có ra tay, y đang đợi. Theo y thấy, Diệp Quan vào giờ phút này đã là tuyệt cảnh. Người đứng phía sau Diệp Quan nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại y cần phòng bị chính là người đứng phía sau Diệp Quan. Nhưng mà đánh đến bây giờ, người đứng phía sau Diệp Quan lại vẫn không có xuất hiện. Chuyện này khiến cho An Võ Quân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đây là vứt bỏ Diệp Quan? An Võ Quân trầm tư. Hẳn là rất không có khả năng đối phương nếu dám để cho Diệp Quan tới Thanh Châu tìm kiếm nhân gian kiếm chủ. Hết sức rõ ràng, đối phương là mượn nhân gian kiếm chủ để dọa Quan Huyền học viện. Cho nên, không có khả năng vứt bỏ Diệp Quan. Đặc biệt là Diệp Quan còn yêu nghiệt như thế. Đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Nghĩ đến đây, An Võ Quân nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp Quan, người sau lưng ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ở nơi xa, Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, cả người suy yếu vô cùng. Mà lúc nghe An Võ Quân nói, Diệp Quan đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười có chút làm cho người ta sợ hãi. Đằng sau ta không có người. An Võ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, không có người. Vị nữ kiếm tu phía sau ngươi ngày đó, thế nhưng rất là uy phong. Chém giết trên ngàn cường giả An gia chúng ta, làm sao? Hiện tại nàng không dám đi ra. Nói xong, y đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Cũng có thể lý giải. Ngày đó ở học viện Trung Châu, nơi đó cũng không có cường giả chân chính. Nàng tự nhiên có khả năng đùa nghịch uy phong. Mà bây giờ, nàng nếu như đi ra, liền phải đối mặt với toàn bộ cường giả học viện. Đổi nàng thành ta, ta khẳng định cũng không dám. Diệp Quan nhìn về phía An Võ Quân. Ngươi chờ một lát, nàng liền đi ra. An Võ Quân híp hai mắt lại, ngươi muốn kéo dài thời gian. Y làm sao không nhìn ra được. Diệp Quan lúc này chính là muốn kéo dài thời gian. An Võ Quân lắc đầu. Diệp Quan, kiếm trong tay ngươi cực mạnh, mạnh đến nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng ngươi bây giờ cảnh giới tự thân quá thấp. Ngươi muốn lấy sức một mình đối kháng với chúng ta, căn bản không có khả năng. Nói xong, y đột nhiên chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Nàng nếu như không ra, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi trước. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi chết hơi thống khổ một chút. Như vậy, mới có thể xứng đáng với hơn 1000 tộc nhân An gia chúng ta đã chết. Nói xong, y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao trùm giữa sân. Nhìn thấy An Võ Quân vọt tới, trong mắt Diệp Quan lập tức lóe lên một vệt quyết tuyệt. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Nhất kiếm quyết sinh tử. Vào giờ khắc này, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Hắn đã không còn lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng chiến một trận. Diệp Quan mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tại thời khắc này, kiếm thế của hắn đạt đến một cái đỉnh phong. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, An Võ Quân lập tức híp hai mắt lại. Y đột nhiên nhếch hai tay lên, chỉ một thoáng. Không gian trong vòng mấy trăm trượng hai phía vậy mà mạnh mẽ bị y nhấc lên. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo đánh về phía Diệp Quan, mà bản thân y lại lui lại. Y vẫn là không dám tiếp một kiếm này của Diệp Quan. Vẫn là phải dùng biện pháp tiêu hao, chậm rãi mà chết Diệp Quan. Diệp Quan mặc dù phá dòng lũ không gian kia, nhưng một kiếm này của hắn lại là thất bại một lần nữa. Sau khi một kiếm này thất bại, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn đã sắp dầu hết đèn tắt. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Mọi người cũng nhìn ra được, thiếu niên này là sắp không xong rồi. An Võ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Y còn đang chờ. Chờ vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan kia xuất hiện. Vị kiếm tu không xuất hiện, y ăn ngủ không yên. Dù sao, ngày sau An gia nếu như bị một vị đại kiếm đế trả thù, như vậy đối với An gia mà nói, không thể nghi ngờ là một chàng tai nạn. Mà bây giờ, chỉ cần vị kiếm tu kia dám xuất hiện, vậy liền tương đương đối kháng với quan huyền học viện. Khi đó, y là có thể mượn nhờ danh nghĩa của quan huyền học viện để nhằm vào vị kiếm tu này. Đây mới là mục đích thực sự của y. Giết người, liền phải giết tuyệt, không lưu lại bất luận hậu hoạn gì. Bởi vậy, tất cả mọi người sau lưng Diệp Quan, y hôm nay đều muốn giết chết. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm trong tay. Vào giờ khắc này, hắn phát hiện ra hành đạo kiếm trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Diệp Quan dùng sức lắc đầu. Hắn biết, lần này, hắn có khả năng thật sự không xong rồi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Thương Lan Sơn kia. Sợi kiếm khí nhân gian kiếm chủ lưu lại kia ở gần trong gang tấc, nhưng vào giờ phút này, hắn xác thực đã không có cách nào. Đã tận lực, Diệp Quan đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, trong miệng lại có máu tươi tràn ra. Hắn cũng là không có không cam lòng. Bởi vì hắn rõ ràng, cái thế giới này nhiều khi, không phải ngươi cố gắng liền nhất định sẽ có kết quả. Ở nơi xa, An Võ Quân nhìn Diệp Quan, tay phải từ từ nắm chặt. Đột nhiên, y xông thẳng về phía trước, cú xông lên này. Không gian bốn phía vậy mà bắt đầu vặn vẹo tại thời khắc này. Cùng lúc đó, vô số lực lượng không gian khủng bố không ngừng phóng về phía Diệp Quan. An Võ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan ở nơi xa. Trong lòng của y vô cùng đề phòng. Y vẫn còn có chút kiêng kỵ nữ kiếm tu mặc váy màu máu kia. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn vị An Võ Quân vọt tới kia. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm thật chặt hành đạo kiếm trong tay. Khoanh tay chịu chết. Tự nhiên không có khả năng. Cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chờ chết cùng với chết trận vẫn là có khác biệt. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Xoẹt, đây là một kiếm cuối cùng của hắn. Một kiếm này ra, toàn thân hắn vậy mà trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi tràn ra. Oanh, một kiếm này trong nháy mắt xé nát lực lượng không gian khủng bố của An Võ Quân. Nhưng cùng lúc đó, cả người Diệp Quan cũng là bay ngược về phía sau. Lần bay này, bay trọn vẹn xa trăm trượng. Lúc hắn rơi trên mặt đất, ầm, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Trong miệng hắn, máu tươi tràn ra ngoài một lần nữa. Diệp Quan nhìn về phía chân trời. Ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Lúc này, trong không trung, một khuôn mặt tuyệt thế đột nhiên xuất hiện. Là Nạp Lan già. Diệp Quan chậm rãi nâng tay phải lên, mong muốn mở miệng. Nhưng sau một khắc, trong miệng hắn đột nhiên tuôn ra một ngụm máu tươi. Nhìn theo ánh mắt của Diệp Quan, mọi người nhìn về phía chân trời. Mà ở nơi đó, cái gì cũng không có. Lúc này, tay của Diệp Quan chậm rãi rơi xuống. Hắn nói khẽ, tiểu già thật xin lỗi, không thể cứu sống ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Thanh âm rơi xuống. Máu tươi trong miệng hắn không ngừng tuôn ra. Mặt đất bị nhuộm đỏ trong nháy mắt, mà sắc thái trong mắt của hắn cũng đang từ từ trở nên ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xông vào giữa sân. Nhìn thấy bóng người này, hai mắt của An Võ Quân lập tức híp lại. Người tới chính là Tịch Huyền. Tịch Huyền đột nhiên ôm lấy Diệp Quan. Nàng nhét một viên đan dược vào trong miệng Diệp Quan. Sau đó lại lấy ra mấy tấm trị liệu phù dán lên ngực Diệp Quan. Tiếp theo, nàng trực tiếp ôm lấy Diệp Quan, thân hình lóe lên. Ầm, không gian bỗng nhiên xé rách. Ở nơi xa, vẻ mặt của An Võ Quân kịch biến trong nháy mắt. Y mãnh liệt xoay người. Mà lúc này, Tịch Huyền đã ôm Diệp Quan xuất hiện ở trên đỉnh Thương Lan Sơn. Càn rỡ, An Võ Quân đột nhiên giận dữ. Tay phải y đột nhiên nhếch lên. Không gian sau lưng Tịch Huyền đột nhiên nứt ra. Một nắm đấm tàn ra quyền mang khủng bố trực tiếp đánh tới. Tịch Huyền bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng vác Diệp Quan ở trên lưng. Sau đó mãnh liệt xoay người. Hai tay vung nhanh. Trong chốc lát, hơn 10 thanh phi đao trực tiếp bắn ra ngoài. Ầm ầm. Mà hơn 10 thanh phi đao kia trong nháy mắt bị một quyền này đánh nát. Một quyền mạnh mẽ trực tiếp đánh vào phần bụng Tịch Huyền. Ầm. Trong nháy mắt, Tịch Huyền trực tiếp bay ra ngoài cùng với Diệp Quan. Lần bay này, hai người bay trọn vẹn gần trăm trượng, mà lúc sắp rơi xuống đất, Tịch Huyền đột nhiên cưỡng ép lật Diệp Quan lên, mà nàng thì trực tiếp nện trên mặt đất. Ầm, chỗ rơi xuống, mặt đất dạn nứt ra trong nháy mắt. mà trong miệng Tịch Huyền thì phun ra một ngụm tinh huyết. Tịch Huyền không nói nhảm câu nào. Nàng cố nén sự khó chịu trong cơ thể, trực tiếp bò lên. Sau đó kéo lấy Diệp Quan đi về phía Quan Huyền học viện nơi xa. Mà đúng lúc này, không gian sau lưng nàng nứt ra một lần nữa. Tiếp theo, lại là một đạo quyền ấn đánh tới. Tịch Huyền bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng kéo Diệp Quan ra phía sau. Sau đó dựng thẳng ngón tay ở giữa trán. Sau một khắc, một thanh phi đao hư ảo đột nhiên bay ra từ giữa trán nàng. Nhưng mà lần này, một quyền này tới lại là bản thân An Võ Quân. Ầm, một quyền này mạnh mẽ đánh nát phi đao của Tịch Huyền. Ngay sau đó, một cỗ quyền mang đánh vào trên người Tịch Huyền trong nháy mắt. Ầm, Tịch Huyền cùng với Diệp Quan bay ra ngoài một lần nữa. Mà vào lúc sắp rơi xuống đất, Tịch Huyền đột nhiên lật Diệp Quan lên một lần nữa. Ầm, Tịch Huyền rơi trên mặt đất. Cả mặt đất rạn nứt trong nháy mắt. Phốc. Trong miệng Tịch Huyền trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Vào giờ khắc này, toàn bộ thân thể nàng trực tiếp nứt ra. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng trong nháy mắt. Mà nàng lại cõng Diệp Quan chậm rãi bò đi về hướng cách đó không xa. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Ở bên trong đại môn kia là pho tượng nhân gian kiếm chủ. Trên lưng Tịch Huyền, Diệp Quan vào giờ phút này cũng khôi phục một chút khí lực. Vào lúc thấy bộ dáng của Tịch Huyền như vậy, hắn lập tức như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngây dại. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Huyền cùng với Diệp Quan. Tịch Huyền cứ như vậy cõng Diệp Quan bò từng chút một về phía pho tượng nhân gian kiếm chủ ở sau lưng hai người bọn họ, tràn đầy máu tươi. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ Tịch Huyền cùng với Diệp Quan. Răng rắc, đột nhiên, toàn thân Tịch Huyền bắt đầu nổ tung. Diệp Quan hoảng hốt, tay trái của hắn vội vàng ôm lấy Tịch Huyền. Mà sau một khắc, tay trái của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng kia chấn nát. Tịch Huyền ngừng lại. Nàng hết sức khó khăn quay đầu nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc. Nàng nói khẽ, đời này, gặp được một người ưa thích, thật sự rất khó được. Đáng tiếc, người ta thích đã có người trong lòng. Thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nhận biết ngươi trước. Ta thật sự rất thích ngươi. Thanh âm rơi xuống. Thân thể cùng với linh hồn của nàng đột nhiên hóa thành tro tậm rãi, tung bay. Diệp Quan ngẩn ngơ. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một ngọn phi đao rơi vào trong tay hắn. Ở một bên, An Võ Quân đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, pho tượng nhân gian kiếm chủ ở nơi xa kia đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, pho tượng nứt ra, một vị nam tử tóc trắng chậm rãi đi ra. Nhân gian kiếm chủ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của An Võ Quân cùng với tất cả mọi người phía sau y kịch biến trong nháy mắt, lập tức dồn dập quỳ rạp xuống đất. Diệp Quan đột nhiên cưỡng ép đứng lên, tay phải hắn nắm thật chặt ngọn phi đao kia, sau đó từng bước một đi về phía nhân gian kiếm chủ. Hắn đi hết sức gian nan, mỗi khi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân máu. Mà chỗ cánh tay trái của hắn, nơi đó đã rỗng tuếch, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sau khi đi vài bước, hắn cuối cùng không duy trì được, trực tiếp ngã nhào xuống dưới. Sau đó hắn dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi bò tới trước mặt nhân gian kiếm chủ, sau lưng tràn đầy máu tươi. Diệp Quan nỗ lực để cho mình đứng lên, sau đó hắn lại quỳ xuống. Tay phải đã nứt ra đến lộ cả xương kia, đang cầm một ngọn phi đao. Hắn dùng hết tất cả khí lực cầm ngọn phi đao kia đưa tới trước mặt nam tử tóc trắng phơ kia. Nói khẽ, tiền bối, có thể giúp ta cứu nàng không? Ta chết cũng được. Nhân gian kiếm chủ. Vào giờ khắc này, toàn bộ học viên, học viện giữa sân dồn dập quỳ rạp xuống đất, kích động không thôi. Thật sự xuất hiện. Nhân gian kiếm chủ. Vậy mà thật sự xuất hiện tại Thanh Châu. Mà vẻ mặt của viện trưởng Lục Hiên lại có chút tái nhợt. Nhân gian kiếm chủ xuất hiện, đối với lão mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì một khi nhân gian kiếm chủ lật lại bản án vì Diệp Quan, vậy lão cùng với rất nhiều thế gia, cùng với tông môn học viện có khả năng đều sẽ lọt vào trừng phạt. Nhân gian kiếm chủ sẽ lật lại bản án vì Diệp Quan sao? Trong lòng Lục Hiên lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà vẻ mặt của An Võ Quân cách đó không xa cũng là vô cùng ngưng trọng. Y cũng không nghĩ tới. Nhân gian kiếm chủ vậy mà thật sự sẽ xuất hiện. Giống như Lục Hiên, y cũng đang lo lắng. Nếu như nhân gian kiếm chủ thật sự lật lại bản án vì Diệp Quan, khi đó, tình cảnh của An Gia sẽ cực kỳ lúng túng. Nhưng nghĩ lại, nhân gian kiếm chủ làm sao có thể vì một người không có liên quan mà trừng trị An Gia? Hoàn toàn không có khả năng. Phải biết, An Gia cùng với nhân gian kiếm chủ chính là Thông Gia. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng An Võ Quân lập tức thở dài một hơi. Mà bốn phía, vào một khắc biết được nhân gian kiếm chủ xuất hiện, tất cả mọi người cùng nhau quỳ ngã xuống. Xúc động, hưng phấn. Nhân gian kiếm chủ thật sự xuất hiện. Chỉ cần thoáng nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, liền có thể khoác lác cả một đời. Trước đại môn, nhân gian kiếm chủ nhìn Diệp Quan trước mặt. Diệp Quan lúc này, một cánh tay đã đứt, toàn thân tràn đầy vết dạn. Nhìn ra được, đã là dầu hết đèn tắt. Nhân gian kiếm chủ sau khi yên lặng một lát, y đột nhiên cầm ngọn phi đao trong tay thiếu niên. Sau đó ở dưới ánh nhìn soi mói của đám người, cúi người chậm rãi đỡ thiếu niên kia lên, nói khẽ, trên mặt đất lạnh, quỳ làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lục Hiên cùng với An Võ Quân cách đó không xa lập tức trở nên có chút tái nhợt. Diệp Quan có chút mất hồn nhìn nhân gian kiếm chủ trước mặt, nói khẽ, có thể cứu nàng không? Nhân gian kiếm chủ gật đầu, có thể. Nói xong, y đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang vạch phá màn trời. Tiếp theo, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một lối đi đen nhánh xuất hiện ở chân trời. Ở bên trong lối đi đen nhánh kia, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số điểm sáng màu xanh lục đang du đãng. Tất cả mọi người bối rối. Đây là cái gì? Càn rỡ. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên từ sâu trong tinh không vô tận. Người nào dám mở luân hồi lộ, quấy nhiễu luân hồi của sinh linh, là không muốn sống sao? Thanh âm đến từ sâu trong tinh không vô tận, nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên từ đáy lòng của mọi người, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người hoảng hốt, run lẩy bẩy, mà vẻ mặt của An Võ Quân lại là kịch biến trong nháy mắt. Luân hồi lộ, y biết trong học viện có một hệ thống luân hồi, vận chuyển chúng sinh luân hồi, mà y cũng chỉ là nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Hóa ra luân hồi thật sự có. Một kiếm mở luân hồi, không hợp thói thường. Trong lòng An Võ Quân rung động tột đỉnh, vội vàng nằm trên đất, không dám ngẩng đầu. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, mà theo đạo hư ảnh này xuất hiện, toàn bộ thiên địa vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người không thể thở nổi, bao gồm cả An Võ Quân. Vào giờ khắc này, trong lòng An Võ Quân giật mình tới cực điểm. Vốn dĩ, y cho rằng y ở trong học viện cũng được tính là một nhân vật. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là hài hước cỡ nào. Loại nhân vật cấp bậc này mới chính là đại lão học viện chân chính, luân hồi chi chủ, trưởng quản thế gian luân hồi. Lúc này, nhân gian kiếm chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo hư ảnh kia, thần sắc bình tĩnh. Mà khi đạo hư ảnh kia nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt. Sau đó ở trước mặt mọi người trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, thuộc hạ ra mắt kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ bình tĩnh nói, lui ra. Luân hồi chi chủ vội vàng nói, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan quỳ trước mặt nhân gian kiếm chủ, sau đó lặng yên thối lui. Cỗ uy áp kinh khủng cũng là tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Lúc này, nhân gian kiếm chủ mở lòng bàn tay phải ra, bên trong luân hồi lộ kia, một điểm sáng màu xanh lục đột nhiên bay ra, dấu ấn sinh mệnh của Tịch Huyền. Nhân gian kiếm chủ mở tay trái ra, bình tĩnh nói, ngưng. Trong chốc lát, thiên địa run lên kịch liệt. Sau một khắc, vô số mảnh vụn linh hồn thật nhỏ vậy mà cấp tốc ngưng tụ tại thời khắc này. Rất nhanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, linh hồn của Tịch Huyền được ngưng tụ một lần nữa. Lúc này, nhân gian kiếm chủ mở lòng bàn tay ra, dấu ấn sinh mệnh của Tịch Huyền chậm rãi bay vào bên trong linh hồn. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên một lần nữa. Một cỗ khí tức kinh khủng cường đại đột nhiên từ sâu trong vũ trụ tinh hà vọt tới Thanh Châu. Sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến, dồn dập ngẩng đầu, hoảng hốt. Đây lại là người nào? Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ giữa thiên địa một lần nữa. Lớn mật, dám cưỡng ép nghịch chuyển sinh tử, phá trật tự thiên địa. Ngươi cho rằng Diêm Điện chúng ta là ăn cơm khô sao? Lúc này, nhân gian kiếm chủ đột nhiên nhíu lông mày lại. Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, nơi đó có một đạo hư ảnh lặng yên ngưng tụ. Hư ảnh sau khi ngưng tụ, liền nhìn xuống phía dưới vào lúc thấy nhân gian kiếm chủ. Hư ảnh lập tức như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Mẹ nó, chính mình vừa nói cái gì? A, chính mình dường như không nhớ gì cả. Nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua hư ảnh. Ngươi là muốn đánh ta sao? Bịch, hai chân hư ảnh mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Viện trưởng, ta không biết là ngài, ta dập đầu đối với ngài. Nói xong, hư ảnh vậy mà trực tiếp mãnh liệt dập đầu. Nhân gian kiếm chủ lắc đầu, lui ra. Hư ảnh vội vàng nói, vâng, ta lui ngay. Nói xong, hư ảnh lặng lẽ liếc Diệp Quan một cái, sau đó lặng yên lui ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Ở trước mặt nhân gian kiếm chủ, không có đại lão. Lúc này, hồn phách của Tịch Huyền đã ngưng tụ một lần nữa. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức sửng sốt, có chút mờ mịt nói, ta còn sống. Nhìn thấy Tịch Huyền thật sự được phục sinh, cả người Diệp Quan nhất thời mềm nhũn, ngã thẳng ra đằng sau. Mà lúc này, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nhân gian kiếm chủ vậy mà cúi người ôm Diệp Quan. Mọi người sửng sốt. Mà vẻ mặt của Lục Hiên cùng với An Võ Quân lại là trở nên cực kỳ khó coi. Hết sức rõ ràng, nhân gian kiếm chủ coi trọng vị thiếu niên kiếm tu thiên phú dị bẩm này. Cũng bình thường, dù sao, loại thiên tài kiếm tu giống như Diệp Quan này, nhân gian kiếm chủ quý tài cũng là bình thường. Nhân gian kiếm chủ nhìn Diệp Quan trước mặt, y mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng. Giữa thiên địa có năng lượng thần bí màu xanh lục vô cùng vô tận tụ về phía y, rất nhanh. Những năng lượng thần bí này đều tràn vào trong cơ thể Diệp Quan, rất nhanh. Thương thế của Diệp Quan bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau một hồi, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nói khẽ, ta còn sống sao? Nhân gian kiếm chủ gật đầu, nói, đúng vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tịch Huyền một bên. Lúc này Tịch Huyền cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy Tịch Huyền, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Tịch Huyền hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên nhìn về phía Lục Hiên cùng với An Võ Quân xa xa. Sắc mặt hai người kịch biến trong nháy mắt trực tiếp nằm trên đất. Nhân gian kiếm chủ lắc đầu, nói khẽ, ta có chút thất vọng. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, đi theo ta. Nói xong, y dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Tịch Huyền, cô nương, người cũng đi theo. Tịch Huyền do dự một chút, sau đó đi theo cùng với Diệp Quan. Ở tại chỗ, sắc mặt của Lục Hiên cùng với An Võ Quân tái nhợt như tờ giấy. Thất vọng. Câu nói này, tất cả mọi người nghe được. Xong rồi. Hai người biết, bọn hắn đều đã xong rồi. Giết bọn hắn. Không. Nhân gian kiếm chủ căn bản không cần động thủ. Liền chỉ một câu này. An gia cùng với Lục Hiên đều xong đời. An Võ Quân rõ ràng không cam tâm. Y ngay lập tức run giọng nói. Kiếm chủ. Tiên tổ An gia chúng ta còn khỏe chứ? An Lan Tú, đánh bài tình cảm. Tất cả mọi người đều nhìn nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ lại bởi vì tiên tổ An gia mà buông tha cho An gia sao? Ở nơi xa, nhân gian kiếm chủ dừng bước lại. Y sau khi yên lặng một lát, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, sự tình An gia, ngươi nghĩ thế nào? Tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Quan mặt không biểu tình. An gia có hai vị võ thần, lại là thân thích cùng với tiền bối, ta có thể nghĩ thế nào? Nhân gian kiếm chủ cười cười, sau đó nói, phàm là người An gia tham dự vây giết Diệp Quan lần này, đều chém giết, không được vào luân hồi. Tất cả con cháu An gia tuổi còn nhỏ, mang đến Tổng viện Học viện đọc sách, trong ngàn năm, không được đảm nhiệm bất luận chức quan gì của học viện. Nghe vậy, vẻ mặt của An Võ Quân một bên trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt, sau đó trực tiếp té ngã trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Xong, An gia triệt để xong. Mà lúc này, ánh mắt của nhân gian kiếm chủ rơi vào trên người An Võ Quân. Thiên đạo nơi đây ở đâu? Oanh, đột nhiên, thời không trước mặt nhân gian kiếm chủ nứt ra. Một đạo hư ảnh đi ra, hư ảnh chậm rãi quỳ xuống. Nhân gian kiếm chủ bình tĩnh nói, giam cầm thần hồn của người này trong thần chiếu ngục, trải qua nỗi khổ vạn thế, không được luân hồi. Hư ảnh liền vội vàng gật đầu. Mà lúc này, An Võ Quân đột nhiên run giọng nói, viện trưởng, tiên tổ An gia chúng ta. Nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua An Võ Quân, nếu như ngươi không phục, gọi tiên tổ đánh ta. Mọi người, sắc mặt của An Võ Quân như tro tàn. Thiên đạo không chần chờ nữa, trực tiếp mang theo An Võ Quân mất hồn tan biến ở tại chỗ. Chờ đợi y chính là nỗi khổ luyện ngục vô tận. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên nhìn về phía Lục Hiên, nhìn thấy nhân gian kiếm chủ nhìn mình, Lục Hiên lập tức giật thót. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, là nội bộ học viện xảy ra vấn đề. Nhân gian kiếm chủ gật đầu, có vấn đề là bình thường. Diệp Quan nhìn về phía nhân gian kiếm chủ, nhân gian kiếm chủ cười nói, cơ hội khó có được, đi theo ta một chút đi. Nói xong, y lại liếc mắt nhìn Tịch Huyền, nha đầu ngươi cũng đi theo cùng. Tịch Huyền gật đầu, vâng. Ba người đi về nơi xa. Mà lúc này, thanh âm của nhân gian kiếm chủ đột nhiên vang lên từ giữa thiên địa, tản đi, tản. Nghe vậy, hết thảy người giữa sân đưa mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập tản đi. Mà vị Lục Hiên kia vẫn còn quỳ. Lão biết, lão cũng xong rồi, tiền đồ triệt để mất rồi. Lão đột nhiên cười đắng chát một tiếng. Đây là kết cuộc khi không cược. Nếu như cược, nhân sinh có khả năng liền hoàn toàn khác. Nhưng không có nếu trong cuộc sống, và không có thuốc hối tiếc. Lục Hiên ngồi liệt trên mặt đất. Vào giờ khắc này, lão phảng phất như già đi rất nhiều. Mà ở chân trời nơi nào đó, một nữ tử đang nhìn xuống phía dưới. Nữ tử này chính là Ngao Thiên Thiên kia. Ở sau lưng nàng còn có một đám cường giả Thiên Long tộc. Ngoài ra, ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên còn có một lão giả đi theo. Lão giả này chính là tộc trưởng Thiên Long nhất tộc đương thời Ngao Thịnh. Vào giờ phút này, Ngao Thịnh cùng với một đám cường giả Thiên Long nhất tộc đều là sợ hãi không thôi. Bọn hắn lần này tới, kỳ thật cũng là tới giết Diệp Quan, nhưng bởi vì bị Ngao Thiên Thiên ngăn cản, bởi vậy tới chậm một chút. Mà cũng là bởi vì tới chậm một chút, lại cứu vớt toàn bộ Thiên Long nhất tộc. Ngao Thiên Thiên nhìn phía dưới, yên lặng không nói. Nàng cược thắng, nàng đã cứu vớt Thiên Long nhất tộc. Lúc này, Ngao Thịnh đột nhiên than khẽ, nha đầu, vẫn là ngươi có ánh mắt. Ngao Thiên Thiên yên lặng không nói. Không phải vừa rồi ngươi nói ta lòng dạ đàn bà sao? Không phải ngươi nói làm việc liền phải làm tuyệt sao? Ngao Thiên Thiên thấp giọng thở dài, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Ở Hậu Sơn học viện, nhân gian kiếm chủ mang theo Diệp Quan cùng với Tịch Huyền đến trước một tòa phần mộ, y chậm rãi quỳ xuống, sau đó nói khẽ, Kỳ lão, ta đến thăm ngài. Nói xong, y mỉm cười, nói khẽ, thật hoài niệm tháng ngày ở Thương Lan học viện ban đầu, đáng tiếc, bây giờ cố thổ vẫn còn, nhưng không thấy người năm đó. Diệp Quan nhìn về phía nhân gian kiếm chủ, ở trong mắt nhân gian kiếm chủ, hắn thấy được một tia tang thương. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía mộ bia kia, nói khẽ, tiền bối, trong này là... Nhân gian kiếm chủ mỉm cười, một vị lão sư của ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhân gian kiếm chủ chậm rãi đứng dậy, y đi sang một bên, cười nói, chúng ta cùng đi đi. Diệp Quan gật đầu, cùng với Tịch Huyền đi theo nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt nhu hòa, cười nói, lần này có cảm tưởng gì? Diệp Quan yên lặng. Nhân gian kiếm chủ cười nói, cứ nói đừng ngại. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, công đạo tốt nhất vẫn là nắm giữ ở trong tay mình mới thỏa đáng. Nhân gian kiếm chủ hỏi, còn nữa không? Diệp Quan lắc đầu, ta quá yếu. Nhân gian kiếm chủ cười nói, thực lực từ từ sẽ đến. Không có người nào vừa ra đời liền là vô địch, mọi thứ cũng cần phải có một cái quá trình. Diệp Quan gật đầu, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, lần này nhằm vào ta, không chỉ là An gia, còn có học viện. Mặc dù ta chưa từng đi tổng viện, nhưng ta biết, học viện chia làm rất nhiều phái. Cái gì phái tông môn, cái gì phái thế gia. Bọn hắn kết bè phái tranh quyền đoạt lợi, phá hư trật tự học viện nghiêm trọng. Nhân gian kiếm chủ gật đầu, nói khẽ, vào năm đó, ta cũng đã dự liệu được những vấn đề này. Diệp Quan không hiểu. Vậy ngươi vì sao không xử lý sạch vào năm đó? Nhân gian kiếm chủ cười nói. Năm đó bọn họ và ta cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Sau khi đánh xong Giang Sơn, ta nếu như liền giơ đồ đao lên đối với bọn hắn. Vậy có phải hay không có chút, không có suy nghĩ? Diệp Quan yên lặng. Nhân gian kiếm chủ tiếp tục nói. Hơn nữa, năm đó bọn hắn đều hết sức an phận. Ta cũng không có lý do gì động đến bọn hắn. Cho nên, sau này ta liền quyết định giao chuyện này cho con trai tương lai của ta xử lý. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi làm người tốt, ngươi để cho con của ngươi đi làm người xấu. Con của ngươi không phải sẽ trở thành kẻ xui xẻo sao? Kẻ xui xẻo. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên cười ha hả. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhân gian kiếm chủ không tim không phổi, lắc đầu, trong lòng thở dài. Người nào làm con của ngươi, vậy thì thật sự là xui xẻo tám đời. Hắn xem như đã nhìn ra, người khác đều là hố cha, nhân gian kiếm chủ này là hố con. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, ta có thể cầu ngươi một sự kiện không? Nhân gian kiếm chủ gật đầu, ngươi nói đi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn nhân gian kiếm chủ, tiền bối. Linh hồn vị hôn thê của ta ngày đó thụ trọng thương. Hiện tại nuôi ở bên trong hành đạo kiếm. Tiền bối có thể xuất thủ phục sinh nàng, giúp ta hay không? Vị hôn thê. Ở một bên, Tịch Huyền nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Hành đạo kiếm. Nhân gian kiếm chủ cầm hành đạo kiếm, nhìn hành đạo kiếm trong tay. Y mỉm cười, nói khẽ, đã lâu không gặp. Hành đạo kiếm hơi hơi rung động, dường như đang đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Nhân gian kiếm chủ nhận biết hành đạo kiếm. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ chậm rãi bay ra. Nó bay đến trước mặt nhân gian kiếm chủ, nói khẽ, tiểu chủ. Thanh âm chỉ có nó cùng với nhân gian kiếm chủ có thể nghe được. Nhân gian kiếm chủ nhìn tháp nhỏ, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp, sau đó nói khẽ, vất vả cho ngươi. Mà lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi biết tháp gia? Nhân gian kiếm chủ cười nói, nhận biết. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, như vậy ngươi biết cha ta không? Nhân gian kiếm chủ trừng mắt nhìn, cũng là gặp qua mấy lần, chẳng qua, không quá quen. Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia nói cha ta là con rể tới nhà, là thật sao? Nghe vậy, biểu lộ của nhân gian kiếm chủ lập tức ngưng kết. Mẹ nó, tháp nhỏ đột nhiên hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, tiểu chủ, chuyện này. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên một cầm tháp nhỏ, xem ra, ngươi tuyệt đối không vất vả. Nói xong, y trực tiếp ném tháp nhỏ về phía chân trời. Diệp Quan sửng sốt, vội vàng nói, tiền bối, ngài đây là... Nhân gian kiếm chủ cười nói, tháp gia của ngươi thân thể không tốt lắm, ta giúp nó hoạt động gân cốt một chút. Diệp Quan. Nhân gian kiếm chủ nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay, y sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi biết bội kiếm thanh huyền của ta không? Diệp Quan gật đầu, biết. Nhân gian kiếm chủ nói khẽ, linh hồn của cô nương trong kiếm này, cần bội kiếm của ta mới có thể chữa trị. Ngươi đi tới tổng viện học viện tìm bội kiếm của ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhân gian kiếm chủ, muốn nói lại thôi. Hắn tự nhiên là không tin. Vừa rồi linh hồn của Tịch Huyền triệt để vỡ nát, người cũng có thể chữa trị, mà linh hồn của tiểu già vẫn còn tốt. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên cười nói, đây dù sao cũng chỉ là kiếm khí ta để ở nơi này, không thể tồn tại quá lâu. Nghe vậy, Diệp Quan thấp giọng thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Đi tổng viện Quan Huyền học viện, hắn không quá muốn đi. Nhân gian kiếm chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi trên bờ vai Diệp Quan, khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Trong mắt của y có một tia không nỡ. Diệp Quan nhìn về phía nhân gian kiếm chủ, chân thành nói, tiền bối, ta nhất định sẽ trở thành kiếm tu lợi hại giống như ngươi. Nghe vậy, nhân gian kiếm chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi muốn trở thành kiếm tu lợi hại giống như ta? Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, ngươi chính là mục tiêu cuộc sống của ta. Mục tiêu cuộc sống. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên sửng sốt, sau một khắc, y đột nhiên điên cười ha hả. Tiếng cười như sấm, vang vọng ở giữa đất trời. Vào giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu đều nghe được thanh âm của nhân gian kiếm chủ. Mà hành đạo kiếm ở trong tay nhân gian kiếm chủ tại thời khắc này đột nhiên chấn động kịch liệt. Mà ở chỗ sâu nhất vũ trụ xa xôi kia, một thanh âm cổ lão mà tang thương đột nhiên vang lên. Không ngờ tới, ngươi vậy mà dùng loại phương thức này phá thần. Ngươi sẽ đi ra một bước này sao? Đi. Không đi. Trên đỉnh núi Thương, Lan Sơn, nhân gian kiếm chủ cười vô cùng vui vẻ. Vào giờ khắc này, y đột nhiên cảm thấy tất cả những gì đã làm đều là đáng giá. Làm một người cha, cao hứng nhất là cái gì? Đương nhiên là được con của mình tán thành, đồng thời coi như là thần tượng. Vào giờ khắc này, y là kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. So với trở thành nhân gian kiếm chủ còn kiêu ngạo hơn. So với phá thần còn kiêu ngạo hơn. Lúc này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tiền bối. Nhân gian kiếm chủ nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan, cười to nói, tiểu gia hỏa, cố gắng lên. Nói xong, thân thể của y dần dần trở nên mờ đi. Y không có phá thần tại thời khắc này. Mặc dù, y chỉ cần đi về phía trước một bước là liền có thể phá thần. Thế nhưng, y không có làm như vậy. Y muốn bảo hộ tiểu gia hỏa này một đoạn đường. Bằng không, nếu bây giờ gánh nặng này đổ lên đầu tiểu gia hỏa này, thì tiểu gia hỏa này phải chịu bao nhiêu đau khổ. Y cũng không thể không tim không phổi giống như người nào đó. Nhìn nhân gian kiếm chủ càng ngày càng hư ảo, Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp. Lúc này, nhân gian kiếm chủ cười nói, hãy cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể trở thành kiếm tu ưu tú giống như ta. Diệp Quan nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ. Ha ha, nhân gian kiếm chủ cười ha hả, thật sự là một thiếu niên ưu tú, không hổ là con của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, nhân gian kiếm chủ đột nhiên nhìn thoáng qua Tịch Huyền yên lặng không nói ở một bên. Y mở lòng bàn tay ra, một sợi ánh sáng trắng chui vào giữa trán Tịch Huyền. Tịch Huyền sửng sốt. Nhân gian kiếm chủ cười nói, đây là một phần truyền thừa của cố nhân, hy vọng có trợ giúp đối với ngươi. Tịch Huyền lúc này làm một lễ thật sâu, đa tạ kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Nói xong, y hoàn toàn biến mất. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Đi. Mà lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Chính là tháp nhỏ. Diệp Quan kinh ngạc, tháp gia. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, im. Diệp Quan hỏi, tháp gia, ngươi không sao chứ? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, ta có thể có chuyện gì? Vừa rồi chỉ là ôn chuyện với nhân gian kiếm chủ mà thôi. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Ôn chuyện, Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, ngươi thật sự quen biết cùng với nhân gian kiếm chủ. Ta vẫn cho rằng ngươi là khoác lác. Tháp nhỏ yên lặng. Nó rất muốn nói, ta không chỉ quen biết cùng với nhân gian kiếm chủ. Ta cùng với cả nhà ngươi đều quen biết, hơn nữa còn rất quen. Nhìn thấy tháp gia không nói lời nào, Diệp Quan cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn quay người đi đến trước mặt Tịch Huyền, vừa muốn mở miệng. Tịch Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đi đây. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Tịch Huyền sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan trong chốc lát, nói, ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Ta thích ngươi. Đó là việc của ta. Hơn nữa, ta thích ngươi. Không có nghĩa là ngươi liền phải thích ta. Ngươi, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người lóe lên, trực tiếp tan biến ở cách đó không xa. Ở tại chỗ, Diệp Quan ngây người ngay tại chỗ. Hắn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra. Ở tại chỗ, Diệp Quan thật lâu không lên tiếng. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, thích nàng không? Diệp Quan yên lặng không nói. Tháp nhỏ còn muốn nói điều gì, Diệp Quan đột nhiên nói, ta có chút nhớ nhà. Nhà, Nam Châu. Diệp Quan quay người đi xuống dưới núi. Thương thế của hắn mặc dù đã khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa, không biết nhân gian kiếm chủ cho hắn dùng chính là năng lượng gì. Cánh tay của hắn vậy mà cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ở dưới ánh nhìn soi mói của toàn bộ mọi người quan huyền học viện Thanh Châu, Diệp Quan chậm rãi đi xuống dưới núi. Lúc này, tự nhiên không có người nào dám ngăn đón. Sau đó, phái thế gia cùng với phái tông môn lại nên đối đãi với Diệp Quan như thế nào? Vô số người giữa sân cùng với trong bóng tối đều đang tò mò. Đương nhiên, có thể xác định là qua không bao lâu nữa, học viện hẳn là sẽ hủy bỏ lệnh truy nã đối với Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Quan đi đến dưới chân núi, đột nhiên quay đầu nhìn phía một vị thiếu niên ở bên cạnh, Tiên Bảo Các ở nơi nào. Muốn về Nam Châu, tự nhiên là phải đi truyền tống trận. Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, y bay lên trời, dẫn đường ở phía trước. Diệp Quan ngự kiếm mà lên, đi theo thiếu niên tan biến ở chân trời. Giữa sân, đám người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo thiếu niên đi vào Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, một lão giả liền đi ra. Diệp Quan nhìn lão giả, ta muốn đi Nam Châu. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi còn ở trong sổ đen của Tiên Bảo Các chúng ta. Chúng ta không thể phục vụ ngươi. Diệp Quan trầm mặc, còn ở bên trong sổ đen. Diệp Quan yên lặng không nói. Chẳng lẽ mình còn phải ngồi trụ hạm trở về? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, khẽ gật đầu, hắn cũng không hề tức giận. Người ta không phục vụ mình, đây là chuyện của người ta, hắn không có lý do gì tức giận. Trước mặt Diệp Quan, lão giả cũng là có chút lưỡng lự. Sự tình Thanh Châu học viện, lão tự nhiên là đã biết đến. Nhân gian kiếm chủ hiện thân, lật lại bản án vì Diệp Quan, đồng thời tán thưởng Diệp Quan. Ở dưới tình huống bình thường, Tiên Bảo Các vào giờ phút này cũng cần xóa Diệp Quan khỏi sổ gen, lại cực lực lôi kéo mới đúng. Thế nhưng, phía trên Tiên Bảo Các cũng không có làm như vậy. Lão làm quản sự Tiên Bảo Các Thanh Châu, sự tình biết được tự nhiên nhiều hơn người khác một ít. Đừng nhìn Diệp Quan đã bị nhân gian kiếm chủ lật lại bản án. Kỳ thật, học viện cùng với Tiên Bảo Các có khả năng vẫn sẽ chèn ép Diệp Quan. Vì sao? Bởi vì Thiên Mệnh Chi Nhân. Thiên Mệnh Chi Nhân đã đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện. Mà Thiên Mệnh Chi Nhân đã buông lời ra. Nếu như học viện thu Diệp Quan, vậy y liền sẽ rời khỏi học viện. Đơn giản mà nói, chính là có y thì không thể có Diệp Quan. Có Diệp Quan, liền không có y. Lần này, học viện cũng khó xử. Vì sao? Thiên Mệnh Chi Nhân. Trong học viện, phái tông môn cùng với phái thế gia đối với Diệp Quan khẳng định là không thích. Nhưng phái học viện vẫn là vô cùng hy vọng Diệp Quan gia nhập học viện. Nhưng bây giờ, một câu của Thiên Mệnh Chi Nhân trực tiếp làm cho phái học viện phái duy nhất ủng hộ Diệp Quan cũng đều khó xử. Mà phái thế gia cùng với phái tông môn lại là vô cùng cao hứng. Thiên Mệnh Chi Nhân bất hòa cùng với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là vui vẻ. Bởi vì bọn hắn đã kết thù cùng với Diệp Quan. Nếu để cho Diệp Quan vào học viện, đây không thể nghi ngờ chẳng khác gì là nuôi hổ gây họa. Nhưng nhân gian kiếm chủ lật lại bản án vì Diệp Quan. Phái học viện muốn Diệp Quan gia nhập, bọn hắn cũng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản. Nhưng bây giờ, Thiên Mệnh Chi Nhân đứng ra. Muốn có Diệp Quan liền không có y. Muốn có y lại không thể có Diệp Quan. Làm sao chọn? Kỳ thật, học viện đã làm lựa chọn. Thiên Mệnh Chi Nhân. Thân phận này thật sự là quá đặc thù. Dù sao, nhân gian kiếm chủ chẳng qua là lật lại bản án vì Diệp Quan, cũng không thu Diệp Quan làm đồ đệ. Nếu như thu Diệp Quan làm đồ đệ, như vậy liền khác rồi. Nhưng y cũng không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nhân gian kiếm chủ đối với Diệp Quan có thể chỉ là thưởng thức mà thôi. Mà chuyện này cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao, nhân gian kiếm chủ là kiếm tu, Diệp Quan cũng là kiếm tu. Nhân gian kiếm chủ thưởng thức kiếm tu tuổi trẻ là chuyện rất bình thường. Không thu Diệp Quan làm đồ đệ, từ một góc độ nào đó mà nói, cũng có thể lý giải thành chẳng qua là thưởng thức, mà không có coi trọng Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan quay người rời đi, mà lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, dừng bước. Diệp Quan quay người nhìn về phía lão giả. Lão già trầm giọng nói, Diệp công tử, có một kiện sự tình. Ta cảm thấy vẫn là phải nói với ngươi một tiếng. Diệp Quan gật đầu, tiền bối mời nói. Lão già nói, Diệp công tử, ngươi còn nhớ đến Thiên Mệnh Chi Nhân. Diệp Quan khẽ gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Lão già thấp giọng thở dài. Y đã đi tới Tổng viện Quan Huyền Học viện mà y đã buông lời ra. Có y không có ngươi, có ngươi không có y. Bởi vậy, mặc dù nhân gian kiếm chủ đã lật lại bản án vì ngươi, nhưng học viện đại khái sẽ không để cho ngươi gia nhập tổng viện, Tiên Bảo Các. Cũng đại khái sẽ một mực đặt ngươi ở bên trong sổ đen. Diệp Quan yên lặng. Hắn thực sự không ngờ tới. Thiên mệnh chi nhân này đúng là thua không nổi. Lúc đánh nhau, ngươi gọi thiên đạo. Đánh thua, hiện tại lại chơi chiêu này. Mẹ nó. Lúc trước hẳn là nên không tiếc bất cứ giá nào chém giết y. Thu túi chữ vật của y. Lão giả lại nói. Diệp công tử, tin tức ta nhận được là Tổng viện bây giờ đang hoài nghi thiên mệnh chi nhân có thể là con trai của nhân gian kiếm chủ. Tháp nhỏ. Diệp Quan nhíu mày. Con trai của nhân gian kiếm chủ. Lão giả gật đầu. Đúng. Đương nhiên, chẳng qua là hoài nghi. Tất cả mọi người còn chưa có xác định thân phận của y. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói trong lòng. Tháp gia. Nhân gian kiếm chủ là người rất tốt. Ngươi nói xem. Về sau nếu như ta giết con trai y, y có thể trả thù ta hay không? Tháp nhỏ yên lặng. Đứa nhỏ ngốc này, nếu như ngươi tự sát, y khẳng định sẽ không có cách nào trả thù ngươi. Ở trước mặt Diệp Quan, lão giả lại nói, Diệp công tử, thân phận của thiên mệnh chi nhân không phải là An gia có thể so sánh. Dù sao, thiên mệnh chi nhân mỗi một thời đại đều cơ hồ là tồn tại vô địch cùng thế hệ. Hơn nữa, nhân gian kiếm chủ cũng là thiên mệnh chi nhân. Loại tình huống này, y nhằm vào ngươi. Tình cảnh của ngươi còn khó khăn hơn so với trước đó. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Lão già tiếp tục nói, hiện tại, chính là thời điểm chọn đội. Rất nhiều người khẳng định đứng ở phía thiên mệnh chi nhân, bao gồm Tiên Bảo Các khẳng định cũng sẽ đứng phía y. Cho nên, Diệp công tử hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ta lại phải cầu thả. Lão già lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử. Nói xong, lão muốn nói lại thôi. Dường như đang lo lắng cái gì. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối còn mời nói thẳng. Tình này, ta chắc chắn ghi nhớ trong tâm. Nghe vậy, trong lòng lão già lập tức hơi kinh ngạc. Thiếu niên này thật thông minh. Lão ưa thích nói chuyện với người thông minh. Ta giúp ngươi. Khẳng định không phải thấy ngươi đẹp trai. Tự nhiên là có toan tính. Mà lão làm quản sự Tiên Bảo Các, hơn nữa còn là quản sự Thanh Châu, đương nhiên sẽ không ham một chút tiền tài. Lão tham là nhân tình. Nhân tình của một người tương lai có thể trở thành siêu cấp cường giả. Mà câu nói này của Diệp Quan không thể nghi ngờ là lời lão muốn nghe. Lão giả sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, thiên mệnh chi nhân nhằm vào ngươi, vừa vặn hợp ý của phái thế gia cùng với phái tông môn. Nhưng theo ta được biết, phái học viện vẫn là ủng hộ ngươi. Cho nên, ngươi có thể đến tìm những đại lão phái học viện kia. Diệp Quan lắc đầu. Ta không thể liên hệ đến người phái học viện. Lão già mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Tiền bối nếu như nguyện ý tương trợ, Diệp Quan vô cùng cảm kích. Tương lai tất báo ân tình hôm nay. Lão già trầm giọng nói. Diệp tiểu hữu, thực sự không dám giấu giếm. Ta cũng không quen nhìn hành vi của học viện. Nói đến đây, lão khẽ cắn răng. Thôi được, coi như liều mạng bị thiên mệnh chi nhân nhằm vào. Lão phu cũng phải giúp tiểu hữu lần này. Diệp Quan gật đầu. Tốt. Lão già mỉm cười. Trong lòng vẫn còn có chút vui thích. Nhân tình. Nếu có lựa chọn, lão khẳng định cũng giúp thiên mệnh chi nhân. Không có cách nào. Cái thân phận này thật sự là quá nghịch thiên. Nhưng bây giờ, thiên mệnh chi nhân lão căn bản không tiếp xúc đến. Đối phương cũng chướng mắt một quản sự nho nhỏ như lão. Nhưng Diệp Quan cũng không kém. Không đúng, là rất trâu bò. Thiên phú, tâm tính, nhân phẩm. Không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất. Duy nhất thiếu chính là gia thế. Nếu như có gia thế tốt, nghĩ đến chỗ này, trong lòng lão già cũng là thở dài. Gia thế, không thể không nói, thứ này thật sự rất trọng yếu. Một cái gia thế tốt, nhiều khi quyết định hạn mức cao nhất của ngươi. Diệp Quan cái gì cũng đều hoàn mỹ, duy chỉ có thiếu một cái gia thế tốt. Bằng không, theo lão thấy, trận tranh đấu giữa Diệp Quan cùng với thiên mệnh chi nhân lần này, không phải là không có phần thắng. Thiếu niên này thật sự làm được. Lão già liếc mắt đánh giá Diệp Quan, càng nhìn càng hài lòng. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu bay lên ở trong đầu lão. Chính mình có nên giới thiệu cháu gái của mình cho thiếu niên này không? Nghĩ đến chỗ này, lão lắc đầu cười một tiếng. Thôi được rồi. gả cháu gái cho thiếu niên này. Đó chính là tương đương buộc chung một chỗ với thiếu niên này. Đánh cược này quá lớn. Để cho thiếu niên này thiếu một cái nhân tình, như vậy là được rồi. Lão chẳng qua là một vị quản sự nho nhỏ, chơi quá lớn. Lão không có tiền vốn này, hơn nữa, cũng dễ dàng chơi chết. Thu hồi suy nghĩ, lão già nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ liền muốn trở lại Nam Châu sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có kiến nghị tốt hơn sao? Lão già cười nói, ta lập tức liên hệ người phái học viện cho ngươi, đồng thời để cho bọn họ tới tiếp xúc ngươi, cho nên ta kiến nghị ngươi trước tiên ở lại nơi này mấy ngày. Bởi vì đây là địa bàn của ta, ở trong Thanh Châu này, ta vẫn là có mấy phần tình mọn, coi như là người phái học viện tới nhằm vào ngươi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi một hồi. Nếu như ngươi trở lại Nam Châu, lực ảnh hưởng của ta liền không có. Diệp Quan gật đầu, ta đây liền nghe theo kiến nghị của tiền bối, ở lại 2 ngày. Lão giả gật đầu, vậy ta liền đi liên hệ các đại lão phái học viện. Trong lúc này, Diệp công tử có khả năng dạo chơi tại Thanh Châu, ngươi yên tâm, bây giờ còn chưa có người dám động ngươi. Diệp Quan cười nói, tốt. Lão giả quay người rời đi, mà Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, xưng hô như thế nào? Trên mặt lão già lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Lão cười nói, bọn hắn đều gọi ta là phó quản sự, ngươi gọi ta phó lão liền tốt. Phó quản sự. Diệp Quan gật đầu, phó lão, làm phiền. Phó lão cười nói, việc nhỏ. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, muốn đi Diệp tộc nhìn một chút hay không? Diệp tộc. Diệp Quan sửng sốt một chút, sau đó nói, Diệp tộc mà nhân gian kiếm chủ đã từng ở kia. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thể. Ta cũng muốn đi xem địa phương nhân gian kiếm chủ đã từng ở. Tháp nhỏ nói, đi về bên phải. Diệp Quan nhíu mày, ngươi biết đường đi. Tháp nhỏ trầm mặc, mẹ nó, không cẩn thận lại suýt chút nữa bại lộ. Suy nghĩ một chút, tháp nhỏ cười nói, ta cũng đã từng tới Thanh Châu. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, đi về phía bên phải. Trên đường, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị giết đến Tổng viện Quan Huyền Học viện? Diệp Quan nhíu mày, vì sao muốn giết đến tận Tổng viện Quan Huyền Học viện? Tháp nhỏ nói, học viện khẳng định đứng ở phía Thiên Mệnh Chi Nhân, mà Thiên Mệnh Chi Nhân cùng với ngươi lại bất hòa, y khẳng định bắt đầu nhằm vào ngươi. Cho nên, ngươi tiếp theo có thể hay không trực tiếp giết đến tận Tổng viện Quan Huyền Học viện? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tháp gia, tính tình này của ngươi thật sự là có chút quá khích, ngươi trước kia có phải hay không nhận phải kích thích gì? Tháp nhỏ yên lặng, mẹ nó, ta trước kia nhận qua kích thích của cha ngươi cùng với ông nội ngươi. Diệp Quan nghiêm mặt nói, tháp gia, Thiên Mệnh Chi Nhân có khả năng tranh, ta vì sao không thể tranh? Y kết giao phái thế gia cùng với phái tông môn, ta liền kết giao phái học viện, y có rất nhiều người ủng hộ, ta cũng có thể kết thiện duyên rộng rãi, kết giao nhiều bằng hữu. Nói xong, hắn mỉm cười, ta sẽ không công nhiên phản kháng học viện, ta muốn đường đường chính chính tranh với y, đánh với y, ta muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện, ta muốn đích thân khiêu y hắn, ta muốn ở trước mặt mọi người quang minh chính đại giết chết y, mẹ nhà y, y không phải nói có y không có ta, có ta không có y sao, có khả năng, vậy liền mẹ nó đơn đấu. Nói xong, hắn càng nghĩ càng giận, đột nhiên, hắn quay người đi về phía Tiên Bảo Các. Tháp nhỏ có chút không hiểu, ngươi làm cái gì? Diệp Quan mặt không biểu tình, ta muốn nhờ phó lão giúp ta gửi một phong thư khiêu chiến đi Tổng viện Quan Huyền Học viện, ta muốn đơn đấu với y, ta hiện tại liền muốn chơi y. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Tháp nhỏ yên lặng, mẹ nó, tính tình này của nhà các ngươi đều là có di truyền sao? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ngươi muốn khiêu chiến Thiên Mệnh Chi Nhân. Ở trước cửa Tiên Bảo Các, phó lão lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Phó lão nhìn Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, y không phải nói có y không có ta, có ta không có y sao? Nếu như thế, vậy liền đơn đấu. Phó lão yên lặng không nói. Ngươi thật là cứng rắn. Diệp Quan đột nhiên xuất ra một cây bút cùng với giấy, sau đó bắt đầu viết. Trận chiến ngày đó, các hạ không nói võ đức, gọi thiên đạo tương trợ, nhưng cũng vô dụng, thiên đạo quá yếu, một kiếm liền diệt, thực sự không thú vị. Giờ đây, các hạ nói có ngươi không ta, có ta không có ngươi. Nếu đã như thế, sao không đánh một trận? Địa điểm do ngươi chọn, thời gian do ngươi chọn, quy tắc do ngươi chọn, ta vô địch, ngươi tùy ý. Sau khi viết xong, Diệp Quan lại vung bút, viết tên của mình lên trên. Nhìn thư khiêu chiến của Diệp Quan, phó lão trầm mặc, cuồng vọng. Đây là cảm giác đầu tiên của lão. Nhưng nghĩ lại, người ta thật sự cuồng vọng sao? Thiên mệnh chi nhân cùng với Diệp Quan đã từng chiến một trận. Trận chiến kia, thiên đạo cũng đều tham chiến. Nhưng mà, thiên mệnh chi nhân vẫn bại. Đây không phải là cuồng vọng. Đây gọi là có tự tin. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, phó lão, thư khiêu chiến này có thể để cho toàn bộ vũ trụ đều biết. Phó lão nhìn về phía Diệp Quan, ngươi muốn làm lớn sự tình. Diệp Quan gật đầu. Phó lão sau khi yên lặng một lát, nói, có thể, hết sức đơn giản. Chỉ cần đăng lên báo Quan Huyền là được. Diệp Quan không hiểu, báo Quan Huyền. Phó lão cười nói, là do Tần các chủ tiên bảo các chúng ta sáng lập ra. Ngày nào cũng sẽ cập nhật rất nhiều sự tình mới phát sinh. Nói xong, lão lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan xem xét, lập tức sửng sốt. Sự tình hắn ở Thanh Châu học viện đều đã được ghi chép trên giấy. Chẳng qua, có chút sai lệch so với sự thật. Hơn nữa, có những chỗ phóng đại và bịa đặt. Phó lão nói, mong muốn khiến cho toàn bộ vũ trụ biết, cũng chỉ có đăng lên báo Quan Huyền. Diệp Quan gật đầu, vậy liền đăng báo. Phó lão nhìn Diệp Quan, cần tiền. Diệp Quan sửng sốt. Phó lão cười khổ, muốn đăng lên báo Quan Huyền liền phải trả tiền. Chẳng qua việc này của ngươi không cần trả tiền, bởi vì một khi ngươi đăng thư khiêu chiến này lên báo, nhất định sẽ bán chạy như điên. Chẳng qua ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi đăng báo, ngươi cùng với vị thiên mệnh chi nhân kia có thể nói là chân chính không chết không thôi. Diệp Quan gật đầu, đã nghĩ kỹ rồi. Phó lão gật đầu, được, ta sẽ đi làm ngay bây giờ. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Phó lão lắc đầu cười một tiếng, không cần khách khí. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan cũng quay người rời đi. Đi Diệp tộc dạo chơi. Trên đường, tháp nhỏ đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể cẩu thả một đợt trước. Hiện tại làm như thế, thật sự là có chút hành động theo cảm tính. Diệp Quan mỉm cười, tháp gia dạy phải. Ta sau này làm gì cũng sẽ cẩn trọng hơn. Tháp nhỏ còn muốn nói điều gì, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, đồ đần, ngươi cho rằng hắn thật sự là hành động theo cảm tính sao? Tháp nhỏ không hiểu, có ý tứ gì? Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài, hắn công nhiên khiêu chiến thiên mệnh chi nhân, thoạt nhìn là hành động theo cảm tính, kỳ thực là mưu tính sâu xa. Chỉ số thông minh của tiểu gia hỏa này thật sự chính là kế thừa hoàn mỹ mẹ và cha hắn. Tháp nhỏ có chút không hiểu, ý của ngươi là? Thanh âm thần bí nói, hiện tại hai cỗ thế lực lớn nhất học viện rõ ràng là đứng ở phía thiên mệnh chi nhân. Hắn đang ở một phương yếu thế, mà hắn đứng ra công nhiên khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Ngươi nói xem, những cái kia phái thế gia cùng với phái tông môn còn có thiên mệnh chi nhân có dám tới lớn hiếp nhỏ hắn hay không? Tháp nhỏ yên lặng. Thanh âm thần bí tiếp tục nói, bọn hắn hiện tại nếu như lấy lớn hiếp nhỏ Diệp Quan, bọn hắn sẽ bị toàn vũ trụ mắng tổ tông 18 đời. Hơn nữa, thiên mệnh chi nhân cũng bị mang tai tiếng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là tiếp nhận khiêu chiến của Diệp Quan. Đồng thời, không thể để cho bất luận người nào giết Diệp Quan. Diệp Quan hiện tại nếu như chết bất đắc kỳ tử, tất cả mọi người sẽ cho rằng là Tổng viện Quan Huyền học viện làm. Nói xong, nó thấp giọng thở dài. Hiện tại, hắn đang tranh thủ thời gian cho chính mình. Vào trước khi hắn cùng với vị thiên mệnh chi nhân kia quyết chiến, thiên mệnh chi nhân cùng với Tổng viện Quan Huyền học viện sẽ cầu nguyện hắn đừng chết. Bằng không, bọn hắn nhất định sẽ cõng cái nồi này. Tháp nhỏ trầm giọng nói, hóa ra ý tứ của hắn là như vậy. Vậy hắn vì sao không nói rõ với ta? Thanh âm thần bí suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn có khả năng cũng không nghĩ tới ngươi đần như vậy. Tháp nhỏ, rất nhanh, Diệp Quan đi vào Diệp tộc. Vào rất nhiều năm trước, tình cảnh của Diệp tộc Kỳ không phải đặc biệt tốt, bởi vì bọn hắn năm đó bức nhân gian kiếm chủ cõng muội muội rời khỏi Diệp tộc. Chẳng qua, vào sau khi Diệp Vũ trưởng thành, Diệp tộc bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Diệp tộc bây giờ, mặc dù không cường đại như An Gia cùng với Bất Tử Đế tộc, nhưng bởi vì duyên cớ Diệp Vũ, cơ bản cũng là không có người dám lấn. Diệp Quan nhìn phủ đệ Diệp tộc trước mặt, nói khẽ, Tháp Gia, đây là Diệp tộc nhân gian kiếm chủ từng sinh sống năm đó sao? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan hỏi, nghe nói năm đó nhân gian kiếm chủ hết sức thảm, phải không? Tháp nhỏ nói, vào xem không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này hình như không tốt lắm. Mà đúng lúc này, cửa lớn Diệp phủ nơi xa đột nhiên mở ra. Một vị nữ tử 16-17 tuổi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, mi thanh mục tú. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm. Lúc này, nữ tử đột nhiên thấy được Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức sửng sốt. Sau một khắc, nàng trực tiếp chạy đến trước mặt Diệp Quan, hưng phấn nói, ôi chao, Diệp Quan, ngươi là Diệp Quan, Diệp Quan. Nữ tử càng ngày càng hưng phấn, Diệp, Diệp công tử, ngươi làm sao lại ở đây? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tới đây nhìn một chút. Nữ tử vội vàng nói, đến, vào phủ xem, đi một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi đến Diệp phủ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cô nương này cũng quá nhiệt tình. Sau khi tiến vào Diệp phủ, nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta tên là Diệp Trúc Tân. Người gọi ta Trúc Tân là được. Diệp Quan cười nói, Trúc Tân cô nương, người biết ta à? Diệp Trúc Tân cười nói, hiện tại người nào không biết Diệp công tử ngươi? Diệp công tử, ta cho ngươi biết, ngươi chính là thần tượng của ta, ta rất sùng bái ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên giơ giơ kiếm trong tay lên, sau đó chân thành nói, ta ban đầu không thích kiếm, nhưng sau khi thấy ngươi, ta liền thích, thật sự là quá đẹp trai. Ngươi tại sao có thể đẹp trai như vậy? Tháp nhỏ trầm giọng nói, con gái bây giờ làm sao đều dạn dĩ như vậy, không giống như thời đại của chúng ta kia. Tất cả mọi người vô cùng thẹn thùng. Thanh âm thần bí nói, ngươi quan tâm chuyện này làm cái gì? Ngươi chính là một tòa tháp. Tháp nhỏ, Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Trúc Tân cô nương, ngươi muốn học kiếm. Diệp Trúc Tân gật đầu, đúng, ngươi có thể dạy ta không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta không biết làm sao dạy ngươi. Diệp Trúc Tân trừng mắt nhìn, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi có ưa thích nữ tử hay không? Hả? Diệp Quan sửng sốt. Diệp Trúc Tân nghiêm mặt nói, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta có vị hôn thê. Vị hôn thê? Diệp Trúc Tân thấp giọng thở dài, chính ngươi đi dạo đi. Ta không đi dạo với người đã có vợ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan trực tiếp bối rối. Cái quái gì thế? Tại chỗ, Diệp Quan thực sự choáng váng. Bởi vì vị Diệp Trúc Tân kia rời đi thật. Quá thực tế rồi. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đi về bên phải. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi về bên phải. Bởi vì hắn là do Diệp Trúc Tân mang vào. Bởi vậy, bên trong Diệp phủ cũng không có người ngăn cản hắn. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến trước một tiểu viện. Tiểu viện này hết sức an tĩnh, cũng rất sạch sẽ, không có bất kỳ ai. Diệp Quan nói khẽ, Tháp Gia, đây là địa phương nhân gian kiếm chủ đã từng ở lại sao? Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn đi vào, mặc dù không có người, nhưng trong phòng lại rất sạch sẽ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ở trên cái bàn kia, nơi đó có hai người gỗ nhỏ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, hắn đi đến trước người gỗ nhỏ. Người gỗ nhỏ bên phải thoạt nhìn giống nhân gian kiếm chủ như đúc, mà người gỗ nhỏ bên trái thì là một nữ tử. Diệp Quan nhìn người gỗ nhỏ nữ tử kia, nói khẽ, Tháp Gia, đây là muội muội của nhân gian kiếm chủ sao? Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan đang muốn đưa tay cầm người gỗ nhỏ kia, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng. Này, tiểu gia hỏa kia, không được chạm vào người gỗ nhỏ của ta. Nghe vậy, Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị nữ tử hư ảo đứng đó. mà dáng vẻ của nữ tử hư ảo này cùng với người gỗ nhỏ nữ tử kia giống nhau như đúc. Diệp Quan sửng sốt. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, nữ tử cũng sửng sốt. Diệp Quan liền vội vàng cung kính thi lễ, tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi tên gì? Diệp Quan nói, Diệp Quan, Diệp Quan. Nghe Diệp Quan nói, nữ tử hơi hơi ngẩn người. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, sau đó nói khẽ, Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút, sau đó nói, tiền bối nhận biết ta. Nữ tử cười nói, nhận biết. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhận biết mình, chuyện này không nên chứ. Lúc này, nữ tử cười nói, ngươi chỉ có một mình sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, còn có một vị tháp gia. Nữ tử cười nói, ta biết, ta đã cảm nhận được nó. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tiền bối nhận biết tháp gia. Nữ tử hơi nhếch khóe miệng lên, có chút xinh đẹp, nhận biết, hơn nữa, còn có chút quen. Tháp nhỏ. Diệp Quan liền vội hỏi, vậy tiền bối cũng nhận biết cha ta chứ? Nghe vậy, tháp nhỏ lập tức trở nên hơi khẩn trương. Sớm biết tới nơi này gặp được vị cô nãi nãi này, liền không mang tên gia hỏa này đến. Nữ tử cười nói, dĩ nhiên nhận biết, cũng có chút quen. Diệp Quan lại hỏi, tiền bối có thể nói cho ta không? Tháp gia cả ngày chỉ biết lừa phỉnh ta, cũng không nói cho ta chân tướng. Tháp nhỏ, nữ tử cười cười, sau đó nói, chờ đến khi nào ngươi trở nên cường đại hơn, ngươi liền sẽ biết. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Nữ tử đi đến một bên, nàng nhìn hai người gỗ nhỏ kia, dường như nghĩ đến điều gì, lập tức rơi vào trầm tư. Diệp Quan hỏi, tiền bối, nhân gian kiếm chủ không ở cùng với ngươi sao? Nữ tử nhẹ khẽ vuốt người gỗ nhỏ nhân gian kiếm chủ, có chút cô đơn, nói khẽ, ca ca, y bề bộn nhiều việc, ta cũng đã lâu rất lâu không có nhìn thấy y. Ca ca, nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mặt, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nữ tử trước mắt có chút thân thiết. Cảm giác này có chút hoang đường, khiến cho hắn ngạc nhiên. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là không biết cha mẹ ngươi là ai, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Tháp gia nói cha ta là con rể tới nhà. Mẹ nó, bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ run giọng nói, tên vương bát đản này là thấy một người liền nói một lần sao? Ông trời ơi, việc này là có thể bỏ qua hay không? Ông trời của ta, thanh âm thần bí nói, hắn là đang trả thù ngươi lừa dối hắn. Tháp nhỏ yên lặng, tên tiểu tử này thù rất dai. Nghe Diệp Quan nói, nữ tử trừng mắt nhìn, nó nói như vậy. Diệp Quan gật đầu, nữ tử cười nói, thoạt nhìn, ngươi không tin lắm. Diệp Quan cười nói, đúng. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khóe miệng hơi nhấc lên, trông ngươi thật ưa nhìn, còn ưa nhìn hơn cha ngươi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, có chút xấu hổ. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, nữ tử lập tức cười rộ lên. Tiểu tử ngươi còn có chút ngại ngùng, ngươi và cha ngươi thật sự không giống nhau. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, tiền bối, cha ta là người như thế nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, cười nói, cha ngươi, da mặt có chút dày. Da mặt dày. Diệp Quan cười nói, tháp gia nói y là một người rất tốt, phải không? Nghe vậy, tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Cái tên này cuối cùng cũng tha cho mình. Không thể không nói, nó là thật sự sợ. Cái tên này gặp liền nói một câu như vậy, thật sự là quá dọa người. Nếu như lúc sau gặp được Diệp Thanh Thanh, cái tên này nhả một câu, tháp gia nói cha ta là con rể tới nhà. Nghĩ đến chỗ này, tháp nhỏ lập tức không vui. Nghe Diệp Quan nói, nữ tử cười nói, y là một người rất tốt. Nói xong, nàng dừng một chút. Người hận y sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vấn đề này, ta hiện tại không thể trả lời. Nữ tử thấp giọng thở dài, nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt nhu hòa. Sự tình ở giữa cha con các ngươi, thôi, các ngươi về sau tự mình giải quyết đi, tiểu gia hỏa, ta phải đi đây. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử cười cười, sau đó nói, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía phần bụng Diệp Quan, cười nói, tháp gia, vất vả cho ngươi. Nói xong, nàng biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa lui ra ngoài, hắn liền gặp được vị Diệp Trúc Tân kia, mà ở bên cạnh Diệp Trúc Tân còn có một lão già. Diệp Trúc Tân cười nói, Diệp công tử, vị này là tộc trưởng Diệp tộc chúng ta Diệp Lâm. Tộc trưởng biết được Diệp công tử đến, liền chuyên môn tới đây gặp Diệp công tử một chút. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Lâm, hơi hơi ôm quyền, Diệp Lâm tiền bối, quấy dày. Diệp Lâm liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, không hổ là đệ nhất kiếm tu thế hệ tuổi trẻ đương thời, thật sự tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Diệp Quan cười nói, tiền bối quá khen, đệ nhất kiếm tu thế hệ tuổi trẻ đương thời, thực không dám nhận. Diệp Lâm mỉm cười, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, theo ta được biết, thiên mệnh chi nhân hệ Ngân Hà đang nhằm vào ngươi, ngươi có biết không? Diệp Quan gật đầu, biết. Diệp Lâm trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, theo ta được biết, hiện tại ở bên người vị thiên mệnh chi nhân kia đã tụ tập một đám yêu nghiệt ngũ duy vũ trụ, mà ở sau lưng những yêu nghiệt này đều đại biểu cho từng thế gia cùng với tông môn, mà ngươi lại hạ chiến thư đối với thiên mệnh chi nhân. Ngươi bây giờ là tương đương với khiêu chiến lợi ích của một tập đoàn khổng lồ. Diệp Quan gật đầu, ta biết. Diệp Lâm sau khi yên lặng một lát, nói, tiểu hữu, ngươi đi theo ta. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan sửng sốt. Diệp Trúc Tân vội vàng nói, nhanh đi. Nói xong, nàng trực tiếp lôi kéo cánh tay Diệp Quan liền đi. Diệp Lâm mang Diệp Quan đi vào trong một gian đại điện, ở chính giữa đại điện, nơi đó trưng bày một cái hộp kiếm màu đen. Diệp Lâm đi đến trước mặt hộp kiếm kia, sau đó hơi hơi thi lễ. Tiếp theo, lão cầm hộp kiếm, sau đó quay người đi đến trước mặt Diệp Quan, đưa hộp kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu, tiền bối, đây là... Diệp Lâm cười nói, bên trong hộp kiếm này có hai thanh phi kiếm, một thanh Long Ngâm, một thanh Phượng Gáy, đều là đế cấp đỉnh phong. Chúng nó từng đi theo Diệp Vũ Kiếm Đế. Về sau bởi vì tiên tổ truy cầu kiếm đạo càng cao, cho nên lưu chúng nó ở trong phủ. Nhưng mà, đệ tử Diệp tộc chúng ta không cố gắng. Qua nhiều năm như vậy, cũng đều không có ai khiến cho bọn chúng nhận chủ. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, Diệp công tử. Nếu như ngươi có thể khiến cho chúng nó nhận chủ, chúng nó liền thuộc về ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt, tiền bối, chuyện này. Diệp Lâm cười nói, đến, thử một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, đây là vì sao? Diệp Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp tiểu hữu, ngươi vào lúc ở Thanh Châu học viện, đã từng xuất ra một tấm huy chương vương giả thí luyện, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Sau đó mở lòng bàn tay ra, tấm huy chương vương giả thí luyện kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Lâm cười nói, Thanh Châu học viện không nhận huy chương tiêm tổ Diệp tộc chúng ta để lại, nhưng Diệp tộc chúng ta nhận. Diệp công tử, Diệp tộc chúng ta không có vật gì tốt khác, cũng chỉ có hai thanh phi kiếm này. Chỉ cần chúng nó nguyện ý đi theo Diệp công tử, hai thanh phi kiếm này liền tặng cho Diệp công tử. Diệp Quan yên lặng, mà đúng lúc này, hộp kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm sửng sốt. Lúc này, bên trong hộp kiếm kia đột nhiên truyền ra một tiếng Long Ngâm cùng với Phượng Gáy. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm phá hộp mà ra, sau đó xoay quanh người Diệp Quan. Diệp Lâm cùng với Diệp Trúc Tân trực tiếp sửng sốt. Đây rõ ràng là có chút không kịp chờ đợi. Diệp Lâm lộ ra ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, nhiều khi không phải người chọn kiếm, kiếm cũng sẽ chọn người. Hết sức rõ ràng, hai thanh phi kiếm này là coi trọng Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía hai thanh phi kiếm trước mặt. Phi kiếm bên trái rộng hai ngón tay, dài ba thước, không có chuôi, toàn thân do long lân đặc thù tạo thành, mỏng như cánh ve. Trong lúc bay lượn, có từng tiếng Long Ngâm truyền ra. Phi kiếm bên phải toàn thân màu đỏ nhạt, dài ba thước, rộng hai ngón tay, cũng không có chuôi, toàn thân do vảy phượng chế tạo thành. Trong lúc bay lượn, có tiếng phượng hót nhàn nhạt. Long Ngâm, Phong Minh. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hai thanh phi kiếm lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Hơi hơi rung động, từng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Hết sức hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Lâm vô cùng ngưng trọng. Trước đó bên trong Diệp tộc cũng từng xuất hiện một ít thiên tài kiếm đạo, nhưng mà hai thanh kiếm này đều hoàn toàn chướng mắt. Nhưng vào giờ phút này, hai thanh kiếm này lại hưng phấn cùng với nịnh nọt như thế. Chuyện này không hợp thói thường, không thể không nói. Không chỉ người hiện thực, kiếm, nó cũng hiện thực. Ngươi lợi hại, ta liền đi theo ngươi. Ngươi không lợi hại, ta chẳng thèm để ý ngươi. Diệp Quan cũng có chút cao hứng. Hành đạo kiếm mặc dù vô địch, nhưng hắn không dám dùng nhiều, dù sao. Thanh kiếm này thực sự không hợp thói thường, dùng lâu sẽ khiến cho chính mình cha mẹ cũng không nhận ra. Quả thật, dùng hành đạo kiếm, hắn có một loại cảm giác. Đó chính là ngay cả nhân gian kiếm chủ cũng đều có thể chống lại. Mà không dùng hành đạo kiếm, hắn lại không có kiếm khác. Mà bây giờ, hai thanh phi kiếm này thật sự chính là quá phù hợp. Hắn cũng ưa thích. Nhưng hắn không có trực tiếp thu vào, mà là nhìn về phía Diệp Lâm, tiền bối. Nói thực ra, kiếm này, ta cũng ưa thích. Nhưng kiếm này quá trân quý, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Ta, Diệp Lâm trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi là người tiên tổ nhìn chúng. Chỉ một điểm này, Diệp tộc chúng ta liền ủng hộ ngươi không hề nghi ngờ. Mặc dù thân phận của vị thiên mệnh chi nhân kia nghịch thiên, nhưng Diệp tộc chúng ta cũng không sợ. Diệp công tử, Diệp tộc chúng ta tại Quan Huyền vũ trụ cũng là có một ít người. Đợi chút nữa ta liền sẽ gửi cho bọn hắn một phong thư. Chờ sau khi Diệp công tử đi tổng viện học viện, bọn hắn sẽ chiếu cố Diệp công tử nhiều hơn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta liền không khách khí nữa. Tương lai Diệp tộc có chỗ cần ta, ta nhất định không trì hoãn. Hắn biết, thứ hắn có thể cho người khác, chính là nhân tình. Nghe Diệp Quan nói, trên mặt Diệp Lâm lập tức lộ ra nụ cười. Lão kỳ thật cũng là đang đánh cược. Vào trước khi nhìn thấy Diệp Quan, lão vẫn là chần chờ. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Quan, lão không còn có chần chờ. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Diệp Quan là người tiên tổ nhìn chúng. Thứ hai, Diệp Quan vừa rồi gặp được nữ tử kia ở trong sân. Hơn nữa, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Thứ ba, Diệp Quan hết sức ưu tú. Cược, thiếu niên ưu tú như thế, Diệp tộc bán cho hắn một cái nhân tình. Nếu như tương lai hắn trưởng thành, vậy đối với Diệp tộc khẳng định là có chỗ tốt. Kể từ sự kiện nhân gian kiếm chủ rời khỏi Diệp tộc năm đó, con cháu Diệp tộc đời sau đều phải tuân theo một quy tắc của tổ tiên. Đó chính là tạo dựng các mối quan hệ tốt và ít làm điều ác. Hơn nữa, việc lựa chọn gia chủ Diệp tộc cũng không chỉ riêng về thực lực, mà cũng chú trọng đức hạnh. Diệp Quan thu hồi hộp kiếm, sau đó ôm quyền một lần nữa, tiền bối, đa tạ. Hai thanh phi kiếm đế cấp, không thể không nói. Phần nhân tình này thật sự rất nặng. Diệp Lâm cười nói, Diệp công tử, ngươi nếu đến Quan Huyền vũ trụ, đệ tử của Diệp tộc chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngươi có gì cần, có thể tìm bọn hắn. Diệp Quan gật đầu, được. Hắn không có cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt. Bằng hữu nhiều một chút, cũng không có gì không tốt. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, tộc trưởng, phó quản sự Tiên Bảo các đang chờ Diệp công tử ở bên ngoài. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan ôm quyền, tiền bối, chúc tân cô nương, cáo từ. Diệp Lâm gật đầu, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Trúc Tân cũng nói, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Quan gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, trong điện, Diệp Trúc Tân nói khẽ, tộc trưởng, hắn thật sự vô cùng ưu tú, đáng tiếc, không phải người Diệp tộc chúng ta. Diệp Lâm khẽ gật đầu, xác thực, thiên phú kiếm đạo của người này, dù cho đặt ở Tổng viện Quan Huyền học viện, cũng tuyệt đối là số một. Diệp Trúc Tân nhíu mày, thiên tài như thế, phái thế gia cùng với phái tông môn vì sao còn muốn chèn ép? Diệp Lâm lắc đầu cười một tiếng. Nếu như ngay từ đầu hắn liền yêu nghiệt như vậy, phái tông môn cùng với phái thế gia chắc chắn sẽ không chèn ép, khẳng định sẽ lôi kéo. Nhưng bây giờ, chèn ép cũng đều đã chèn ép. Hai bên đã thành cừu nhân. Diệp Quan nếu như đi học viện, khẳng định sẽ dựa sát vào phái học viện. Bọn hắn khẳng định là không hy vọng Diệp Quan gia nhập phái học viện. Nói xong, lão khẽ lắc đầu, đặc biệt là hiện tại. Vị thiên mệnh chi nhân kia còn thủy hỏa bất dung cùng với Diệp công tử. Diệp Trúc Tân đột nhiên hỏi, tộc trưởng, chúng ta có thể cược thắng chứ? Diệp Lâm mỉm cười, nha đầu, không cần quá để ý thắng thua, đã làm việc thiện, chớ mong báo đáp. Chúng ta giúp Diệp công tử, không thương thiên hại lý, như vậy là đủ rồi. Diệp Trúc Tân khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ở bên ngoài Diệp tộc, phó lão nhìn trước mặt Diệp Quan, y đồng ý lời khiêu chiến của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi. Phó lão sửng sốt, đi đâu? Diệp Quan nhìn về phía phó lão, y không phải đồng ý lời khiêu chiến của ta sao? Ta đi tổng viện Quan Huyền học viện, ta hiện tại liền muốn chôn y. Phó lão cười khổ, y đúng là đồng ý, chẳng qua y định thời gian là 3 tháng sau. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại, không được, ta hiện tại liền muốn chôn y. Phó lão, ngươi dẫn ta đi tổng viện Quan Huyền học viện, lộ phí đi đường, cho ta nợ, chờ ta chôn y, cướp túi chữ vật của y đến tay, ta sẽ trả cho ngươi. Phó lão, nghe Diệp Quan nói, phó lão vô cùng lo sợ. Cái tên này thật sự là một mãnh nhân. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan lại không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo phó lão đi về hướng Tiên Bảo Các. Hắn muốn trực tiếp đi Tổng viện Quan Huyền học viện. Lúc này, phó lão vội vàng nói, Diệp công tử, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía phó lão cười khổ, Diệp công tử, ngươi đã quên sao? Là ngươi nói, thời gian để người ta chọn. Diệp Quan gật đầu, ta biết, cho nên, hiện tại ta càng phải đi tìm y. Phó lão không hiểu, nhưng rất nhanh, lão dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Người nói là, y sở dĩ kéo dài 3 tháng, là bởi vì hiện tại không có nắm chắc giết ngươi, hoặc là nói, y đang tu luyện đại chiêu gì. Diệp Quan gật đầu, phó lão nhìn Diệp Quan, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tâm tư của thiếu niên này thật là khủng bố. Lão vừa rồi cũng không nghĩ tới điểm này, mà thiếu niên này ngay lập tức liền nghĩ đến điểm này. Kẻ này thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt, chỉ số thông minh cũng yêu nghiệt như thế. Đây là do người nào sinh ra, không hợp thói thường. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, ngươi cảm thấy tài nguyên ở Tổng viện Quan Huyền học viện tốt hơn, hay là tài nguyên của ta tốt hơn? Phó lão nói, đương nhiên là Tổng viện Quan Huyền học viện. Diệp Quan gật đầu, càng về sau, thực lực của y khẳng định sẽ càng mạnh, đặc biệt là hiện tại. Quan Huyền học viện khẳng định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng y. Ta đi càng sớm, phần thắng sẽ càng lớn. Phó lão do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi không tu luyện một chút trước sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tại tu luyện ở bên trong chém giết, cảm ngộ ở bên trong kề cận cái chết. Đây chính là phương thức tu luyện tốt nhất. Phó lão nhìn Diệp Quan, trong lòng rung động tột đỉnh. Lão hiện tại rốt cuộc biết thiên mệnh chi nhân vì sao lại thủy hỏa bất dung cùng với Diệp Quan. Một thời đại, đã định trước chỉ có thể có một vị lão đại. Thiên mệnh chi nhân nếu như không thể dẫm chết Diệp Quan, vậy đạo tâm của y đoán chừng đều sẽ sụp đổ. Cái thân phận này đã chú định y phải vô địch cùng thế hệ. Không có cách nào. Hai vị thiên mệnh chi nhân đằng trước quá chói mắt. Diệp Quan lại nói, tiền bối, hiện tại có thể đi tổng viện học viện chưa? Phó lão trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu, chắc chắn. Phó lão nhìn Diệp Quan, đi, ta dùng truyền tống trận đưa ngươi đi tổng viện. Nói xong, lão mang theo Diệp Quan đi tới Tiên Bảo Các. Nhưng mà, vừa tới Tiên Bảo Các, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt phó lão cùng với Diệp Quan. Lão giả trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một cái túi màu vàng kim xuất hiện ở trong tay của lão, mà ở phía trên túi màu vàng kim còn có 3 gạch. Nhìn thấy 3 gạch phía trên túi màu vàng kim này, phó lão lập tức sửng sốt. Lão già nói thẳng, từ giờ phút này, ngươi không còn là quản sự Tiên Bảo Các Thanh Châu, bãi miễn. Nghe vậy, phó lão như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, mà vẻ mặt của Diệp Quan thì trầm xuống. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt băng lãnh. Diệp công tử, Tiên Bảo Các không chào đón ngươi, còn xin ngươi hiện tại liền rời khỏi Tiên Bảo Các, bằng không, tự gánh lấy hậu quả, đuổi người. Diệp Quan híp hai mắt lại, mà lúc này, phó lão đột nhiên chộp tay của Diệp Quan, sau đó lôi kéo hắn xoay người rời đi. Nhưng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, chờ một chút. Phó lão quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Phó quản sự, trưởng lão các có chỉ. Lập tức áp giải ngươi đi tới tổng viện tiểu quan. Vẻ mặt của phó lão lập tức trở nên tái nhợt. Lão giả mỉa mai, một quản sự phân viện nho nhỏ cũng dám nhúng tay vào sự tình thiên mệnh chi nhân. Thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Phó quản sự không có để ý lão giả mà là quay đầu nhìn về phía Diệp quan, khổ sở nói, Diệp công tử, thật có lỗi. Ta không thể đưa ngươi đi tổng viện quan huyền học viện. Diệp quan trầm giọng nói, phó lão, thật có lỗi. Phó quản sự cười khổ, ta không nghĩ tới. Tiên bảo các chúng ta đã triệt để đứng về phía vị thiên mệnh chi nhân kia. Diệp quan yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới. Tiên bảo các này vậy mà cũng đứng về phía vị thiên mệnh chi nhân kia. Phó quản sự trầm giọng nói, ta trước đó đã liên lạc với văn viện. Nhưng đến nay văn viện còn chưa có gửi cho ta bất kỳ tin tức gì. Cho nên, Diệp công tử, đối với văn viện, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tình cảnh hiện tại của bọn hắn chỉ sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu. Đặc biệt là sau khi Diệp thủ tịch dẫn đầu thế hệ tuổi trẻ bị giam lòng. Diệp quan nói, phó lão, ta mang ngươi đi. Càn rỡ, lão giả kia đột nhiên giận dữ, bay thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía Diệp quan. Trên nắm tay, vô số lôi điện lấp lánh, cường giả thần kiếp cảnh. Một quyền này trực tiếp đánh vào đầu Diệp quan. Diệp quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả. Phốc, một thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán lão giả kia. Lão giả trực tiếp liên tục lùi lại, cuối cùng bị đính ở bên trên một trụ đá. Nhìn thấy Diệp quan động thủ, phó lão cười khổ, tính tình của Diệp tiểu hữu thật sự có chút táo bạo. Diệp quan nhìn về phía phó lão, chân thành nói, phó lão, nếu như người đi tổng viện, nhất định không có kết quả tốt. Phó lão lắc đầu thở dài, nhưng ta lại có thể đi nơi nào? Diệp quan yên lặng. Diệp quan, đúng lúc này, lão giả bị Diệp quan đóng ở trên trụ đá kia đột nhiên gằn giọng nói, ngươi dám ra tay đối với tiên bảo các chúng ta, ta cho ngươi biết, coi như phía sau ngươi có 100 vị đại kiếm đế cũng không giữ được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tiên bảo các chúng ta nhất định sẽ diệt thập tộc của ngươi. Diệp quan nhìn chằm chằm lão giả, không nói lời nào. Lão giả híp hai mắt lại, làm sao? Ngươi là muốn giết lão phu sao? Đến, ngươi giết thử một chút. Lão phu chính là quản sự túi vải vàng tiên bảo các. Ngươi giết lão phu, chẳng khác nào là tuyên chiến với tiên bảo các. Ngươi giết thử xem. Diệp quan nhìn chằm chằm lão giả, ngươi đang cố ý kích ta động thủ. Nghe vậy, lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng chấn kinh. Thiếu niên này vậy mà nhìn thấu mưu kế của lão. Diệp quan nhìn chằm chằm lão giả, ta cùng với ngươi không oán không cừu. Ngươi không cần thiết nhằm vào ta như thế. Xem ra là có người bảo ngươi làm như vậy. An gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, Thiên Long tộc cũng hòa giải cùng với ta. Như vậy là ai đang nhằm vào ta? Nói xong, hắn mỉm cười, hết sức rõ ràng. Chỉ có một kẻ, đó chính là thiên mệnh chi nhân. Lão giả bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nhìn Diệp quan, không nói lời nào. Nhưng mà, Diệp quan lại là lắc đầu một lần nữa, không đúng. Thiên mệnh chi nhân đã đáp ứng đánh với ta một trận, y mặc dù không ra gì, nhưng ta cảm thấy y còn không đến mức chơi trò hề này, cho nên không phải y. Nghe Diệp quan nói, hai tay của lão giả đột nhiên run rẩy. Lão nhìn chằm chằm Diệp quan, không nói gì, nhưng trong lòng rung động tột đỉnh. Diệp quan lại nói, lúc ta ở trên đường tới Thanh Châu, đã từng giết không ít thiên tài đến từ quan huyền vũ trụ. Chẳng qua, bọn hắn phần lớn gia thế bối cảnh đều khó có khả năng duỗi tay vào bên trong tiên bảo các, mà ta ở tiên bảo các cũng không có tử địch. Cho nên, dùng phương pháp loại trừ. Vậy liền chỉ còn mấy đại siêu cấp thế gia cùng với mấy đại siêu cấp tông môn quan huyền học viện kia. Nói xong, hắn khẽ gật đầu. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, bởi vì duyên cớ nhân gian kiếm chủ. Phái thế gia cùng với phái tông môn dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Không còn dám quang minh chính đại xử ta. Bởi vậy, bọn hắn muốn đổi một loại phương thức nhằm vào ta. Ví dụ như, tiên bảo các chính là thích hợp nhất. Tìm một đồ đần tiên bảo các tới cố ý khích nộ ta, để cho ta ra tay, từ đó đắc tội toàn bộ tiên bảo các. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả, Loại khả năng thứ hai, bọn hắn muốn châm ngòi giữa ta cùng với thiên mệnh chi nhân, nghiêm cẩn một chút mà nói, là muốn khiến cho ta và thiên mệnh chi nhân mâu thuẫn càng sâu, để cho ta cho rằng thiên mệnh chi nhân đang cố ý nhằm vào ta, từ đó khiến cho ta cùng với thiên mệnh chi nhân tàn sát lẫn nhau. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, kỳ thật, không phải là hai loại khả năng, mà là một công đôi việc. Mặc kệ là phái tông môn hay là phái thế gia, bọn hắn đều khó có khả năng bồi dưỡng ra một vị nhân gian kiếm chủ mới. Không có nhân gian kiếm chủ mới mới phù hợp với ích lợi của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn cũng đã quen làm đại lão, lại làm sao có thể bồi dưỡng ra một vị đại lão mới. Cho nên, trong mắt bọn hắn, thiên mệnh chi nhân là quân cờ, ta cũng là quân cờ. Lão già yên lặng không nói. Diệp Quan trầm giọng nói, các hạ, ta biết bọn hắn khẳng định cho ngươi điều kiện hết sức mê người. Thế nhưng, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Cao tầng bên trong Tiên Bảo Các tuyệt không phải người ngốc nghếch, ngươi cam tâm để cho Quan Huyền Học Viện lợi dụng như thế. Bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, lão giơ ngón tay cái lên. Diệp công tử, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Ngươi nói cơ bản đều đúng, nhưng có một chỗ không đúng. Diệp Quan híp hai mắt lại, chỗ nào không đúng? Lão già cười khẽ, ta không có lựa chọn. Nói xong, trong mắt lão lóe lên một vệt lệ khí, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ vị trí phần bụng của lão, muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan đại biến, vội vàng nói, chờ một chút, ta có biện pháp. Oanh! Diệp Quan lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể lão giả kia. Trong nháy mắt, không gian bốn phía trực tiếp nứt ra. Diệp Quan trực tiếp chộp lấy phó lão lùi về sau trăm trượng, mà vào lúc hắn dừng lại, trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một khe rãnh rộng mấy trăm trượng. Chết! Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cường giả Tiên Bảo Các. Vào lúc thấy một màn trước mắt này, những cường giả Tiên Bảo Các đó đều là sửng sốt. Sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Một người trong đó cả giận nói, Diệp Quan, ngươi cũng dám giết người Tiên Bảo Các chúng ta. Nói xong, y trực tiếp xuất ra một tấm phù truyền âm. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, hắn không thể giải thích rõ. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Đối phương vậy mà trực tiếp tự bạo. Chiêu này thật quá độc ác. Ở một bên, vẻ mặt của phó lão cũng là vô cùng khó coi. Vào giờ này khắc này, lão mới phát hiện ra, nước của Quan Huyền vũ trụ này thực sự là quá sâu. Đây tuyệt đối không phải một quản sự nho nhỏ như lão có thể nhúng vào. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt qua từ giữa sân. Trong nháy mắt, đầu của mười mấy vị cường giả Tiên Bảo Các giữa sân cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ bị miểu sát. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên phải, hơn 10 trượng bên ngoài, có một nữ tử đứng đó. Nữ tử mặc một bộ váy đen bó sát người, tóc rất dài, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt bởi vì má trái bị tóc của nàng che khuất, mà trong tay phải của nàng cầm một thanh liêm đao màu đỏ như máu. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử cũng đang ngó chừng Diệp Quan, nàng nhếch miệng cười một tiếng, xoay người rời đi. Phó lão run giọng nói, nhanh ngăn lại nàng, bằng không Tiên Bảo Các liền sẽ cho rằng những người này đều là do ngươi giết. Nữ tử cũng không quay đầu lại, khinh thường nói, mười vị kiếm đế tới cũng không cản được ta. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi thật xấu. Nữ tử dừng bước lại, biểu lộ của phó lão cứng đờ. Thật xấu? Nữ nhân nào có thể chịu được câu nói này? Nữ tử cầm liêm đao rõ ràng không nhẫn nhịn được. Nàng chậm rãi quay người, sau đó nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Ta rất xấu. Diệp Quan gật đầu, là xấu nhất ta từng gặp. Nữ tử híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Soạt, trước mặt Diệp Quan, thời không trực tiếp nứt ra, một thanh liêm đao chém ra, liêm đao này chém tới. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt đánh rách tả tơi không gian trong vòng trăm trượng bốn phía. Đối mặt với một đao kinh khủng này, Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, trực tiếp đâm ra một kiếm. Một kiếm này là hành đạo kiếm. Xùy, một kiếm này của Diệp Quan trực tiếp xé nát thanh liêm đao màu đỏ này. Mà nữ tử tóc dài đã vọt tới trước mặt Diệp Quan lập tức co rụt đồng tử lại. Nàng vừa định lui, nhưng mà hành đạo kiếm đã chĩa vào giữa trán nàng. Trong mắt nữ tử tóc dài tràn đầy khó có thể tin. Đây là kiếm gì? Diệp Quan đột nhiên khẽ động tâm niệm. Một thanh phi kiếm chém ra. Phốc! Một cánh tay của nữ tử tóc dài trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi dâng trào như suối nước. Nữ tử tóc dài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không kêu một tiếng. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Là ai phái ngươi tới? Nữ tử tóc dài không nói lời nào. Ông! Lại là một tiếng kiếm reo vang vọng. Một thanh phi kiếm chém xuống từ vai trái của nữ tử tóc dài. Phốc! Cánh tay trái của nữ tử tóc dài cũng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử tóc dài, thần sắc bình tĩnh như nước, cầm hành đạo kiếm đặt ngang ở cổ của ả, bình tĩnh nói, người nào phái ngươi tới? Nữ tử tóc dài nhìn chăm chú Diệp Quan, không biết thân phận. Đối phương ra 5 triệu miếng kim tinh để cho ta tới giết những người này này, giá họa cho ngươi. Diệp Quan gật đầu, có thể liên hệ với đối phương không? Nữ tử tóc dài lắc đầu, không thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, không sao. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, thu túi chữ vật của nữ tử tóc dài. Chẳng qua, hành đạo kiếm vẫn một mực chĩa vào giữa trán nữ tử tóc dài. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật vừa vặn có 5 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan thu vào. Nữ tử tóc dài nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Mà hai tay của nàng còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Đúng lúc này, thời không ở một bên đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra, cường giả tiên bảo các. Lão giả sau khi đi tới, lão nhìn thoáng qua những thi thể bốn phía này, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan kể lại một lần tất cả những chuyện vừa rồi. Sau khi nghe Diệp Quan kể, lão giả trầm mặc. Diệp Quan nhìn lão giả, không nói lời nào. Nếu như lão giả này cũng là người phái thế gia cùng với phái tông môn, vậy hắn chỉ có thể nói, tiên bảo các không cứu nổi. Lúc này, lão già khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Quan gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua phó lão một bên, tiền bối. Phó lão sẽ không nhận xử phạt gì chứ? Lão già nhìn Diệp Quan, sẽ không. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó chỉ nữ tử tay cụt kia. Như vậy liền giao ả cho tiền bối. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Tiên bảo các sẽ giải trừ ta khỏi sổ đen chứ? Lão già lắc đầu, sẽ không. Diệp Quan cười cười, thu hồi hành đạo kiếm, quay người rời đi. Lão già đột nhiên nói, ngươi liền không hiếu kỳ vì sao không giải trừ sao? Diệp Quan dừng bước lại, sau đó nói, rất đơn giản. Tiên bảo các muốn đầu tư thiên mệnh chi nhân, cho nên các ngươi phải tỏ thái độ. Lão già lộ ra ánh mắt phức tạp, đúng. Trưởng lão đoàn đã quyết định đầu tư thiên mệnh chi nhân, mà thiên mệnh chi nhân cùng với Diệp công tử thủy hỏa bất dung. Bởi vậy, vì lấy lòng thiên mệnh chi nhân, tiên bảo các đã xếp Diệp công tử vào bên trong sổ đen cả đời, vĩnh viễn không giải trừ. Xếp vào sổ đen cả đời. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua vị cường giả tiên bảo các kia, nói khẽ, đời này, ta cũng sẽ không lại bước vào tiên bảo các.